xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1561 tiên môn nổi ứng 31 chân thành cảm ơn tặng 100.000 đậu sơ tranh trên cổ tay một cái kỳ quái hình trang lưới liềm đồ án. Cái này đồ án, tại Đông Lấm thủ đoạn, có cái giống nhau như đúc, chỉ bất quá hắn cái kia hơi lớn một chút, sơ tranh trên cổ tay hơi nhỏ một chút. Đây là vừa rồi, Đông Lấm thừa dịp nàng không có phòng bị thời điểm đột nhiên làm ra. Sơ tranh không có cảm giác được cái gì, cũng không biết là làm cái gì. Đông Lấm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đồ án nhìn cũng một hồi lâu. Tinh mịn lông mi ngăn trở hắn đáy mắt cảm xúc. Chỉ là một cái khế ước. Sơ tranh truy vấn cái gì khế ước Đông Lấm, để ta biết ngươi ở đâu, phải chăng an toàn. Đem tổn thương chuyển rời đến trên người hắn. Đông Lấm đằng sau lời này không nói, hắn cảm thấy không cần thiết nói. Chỉ là như vậy Đông Lấm gật đầu. Có thể buông ra ta sao? Sơ tranh suy nghĩ một lát. Ngón tay câu dưới. Ngân tuyến tự động buông ra Đông Lấm. Từ mu bàn tay hắn bên trên chậm chạp lui trở về sơ tranh thủ đoạn ở giữa. Đông Lấm sờ cổ tay. Ánh mắt tại cổ tay nàng bên trên qua lại dò xét một hồi lâu. Không biết tại sao lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngươi là không là tức giận cái này khế ước sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Đông Lấm nhận biết cái kia khế ước, nhưng là hắn cũng không nhớ rõ tự mình làm đến. Là cái kia mất đi ý thức mình làm ra. Nhưng người này chính là hắn, Đông Lấm không có cách nào phủ nhận. Không có. Sơ tranh nói, ngươi muốn cùng ta làm loại khế ước này có thể trực tiếp cùng ta nói, không cần thiết làm chuyện vừa rồi. Ngươi không tức giận tại sao phải tức giận? Sơ tranh không hài lòng lắm chính là mặt khác một sự kiện. Ngươi có thể hay không đừng tùy tiện biến người. Dạng này rất đáng sợ, có được hay không rất dễ dàng bị đánh, ta cũng không có cách nào. Vậy liền khống chế một chút. Không khống chế được. Làm tâm tình của hắn không tốt lắm hoặc là có cách khác một chút nhân tố thời điểm, hắn liền lại đột nhiên mất đi ý thức. Ngươi xác định thân thể ngươi không có cái gì khác kỳ quái quái đồ vật? Sơ tranh ngờ vực hỏi hắn. Đông Lấm. Hắn đương nhiên xác định. Đông Lấm hỏi sơ tranh mấy ngày nay đi làm cái gì. Sơ tranh lập tức xuống dưới. Lùi về trong ghế. Qua loa trả lời hai câu. Đông Lấm hỏi mấy lần đều không được đến đáp án chuẩn xác. Sơ tranh không nói, Đông Lấm cầm nàng không có biện pháp. Một tháng sau. Áo bào đen nam đem đúc tốt vũ khí đưa cho Đông Lấm. Tuyết long xương chế tạo vũ khí, nhìn qua có chút ngọc cảm nhận, nhìn nó cũng không chỉ độn, tương phản mười phần sắc bén. Bởi vì là nữ hài tử dùng, cho nên chế tạo rất khéo léo, trong tay Đông Lấm thì càng hiển tinh tế tiểu xảo. Đông Lấm rất hài lòng cái này đem vũ khí, nghĩ đến sơ tranh hẳn sẽ thích. Điều kiện của ngươi? Không cần. Áo bào đen nam nói tâm tình tốt, đưa ngươi. Đông Lấm. Người này hắn nhận biết rất nhiều năm. Từ trước đến nay là đồng giá trao đổi. Lúc nào hảo tâm như vậy rồi? Áo bào đen nam. Ta trước kia nghĩ người như ngươi. Chọn hạng người gì làm đạo lữ của ngươi? Ta không nghĩ tới, ngươi chọn một cách yêu, vẫn là ngươi đồ đệ của mình. Đông Lấm tiên tôn, ngươi có thể đừng quên thân phận của ngươi. Đông Lấm lăng lệ ánh mắt đảo qua đi. Hắn không ngại người khác nhìn ra hắn cùng sơ tranh quan hệ. Thế nhưng là sơ tranh là yêu sự tình. Áo bào đen nam yên tâm, ta không sẽ rời đi nơi này, đương nhiên sẽ không cùng người bên ngoài nói lung tung. Đông Lấm nắm chặt kiếm trong tay, đa tạ. Áo bào đen nam, không khách khí. Hai người đồng thời quay người áo bào đen nam về phòng của mình, Đông Lấm cầm kiếm đi tìm sơ tranh. Đông Lấm đem kiếm giao cho sơ tranh thời điểm, phía trên nhiều một cái kiếm tụ làm trang trí vật. Sơ tranh cầm kiếm tụ dò xét một lát, trong này là cái gì? Không có gì, phủ mấy cách đơn giản linh văn. Đông Lấm để sơ tranh đi thử xem, nhìn xem xúc cảm như thế nào. Sơ tranh đi đến bên cạnh cầm kiếm vung mấy lần. Mặc kệ là từ lớn nhỏ vẫn là trọng lượng, đều mười phần phù hợp. Cầm tới thanh kiếm này thật giống như cùng nàng sinh ra cộng minh. Trong thân thể có kỳ dị lực lượng đang cuồn trào. Thúc đẩy nàng đi sử dụng thanh kiếm này. Phát huy ra càng lớn thực lực tới. không thể. Sơ Tranh bị người từ phía sau ôm lấy. Nam tử rộng lớn ấm áp lồng ngực chống đỡ lấy nàng phía sau lưng. Thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Ngươi phải học được khống chế nó, mà không phải bị nó dẫn dắt. Sơ Tranh đương nhiên biết cái này, nàng chỉ là muốn thử một chút cái đồ chơi này uy lực lớn đến bao nhiêu. Vạn nhất chỉ là nhìn qua dọa người. Trên thực tế là cái nguyễn chân tôm. Và người tốt tạp đồng dạng đâu đông lấm tầm tay của nàng. Mang theo nàng huy động thanh kiếm kia. Chính ta hội. Sơ Tranh tránh ra hắn, ảnh hưởng ta phát huy đông lấm. Đông lấm thối lui, nhìn xem Sơ Tranh mình vung trong chốc lát. Các loại Sơ Tranh dừng lại, hắn nói, lấy cái danh tự đi. Kiếm của ngươi kêu cái gì không sắt. Sơ Tranh liền tên Đông Lấm, thuận miệng bịa chuyện một cái, Vô Tuyết. Đông Lấm nghe hai cái không sai biệt lắm danh tự, thính tai không khỏi đỏ đứng lên, ngươi xác định sao ăn. Một cái tên mà thôi, không phải còn có thể đổi nha. May thẻ người tốt không thể nghe gặp ngươi nghĩ tới những này loạn thất bát tao đồ chơi. Sư tôn đây là đưa tín vật đính ước, ân. Đông Lấm đáy lòng dâng lên rất gấp gáp, ngươi thích không được. Sư tôn đưa đều thích. Ngươi chính là đưa cây cỏ, ta cũng phải trái lương tâm nói thích à. Là thẻ người tốt mất đi linh hồn. Tỷ à, ta vì ngươi nỗ lực quá nhiều, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Đông Lấm lại dẫn Sơ Tranh đi tìm vỏ kiếm, các loại làm xong những này mới mang theo nàng về Vân Tông. Thiên Tịnh Phong hoàn toàn yên tĩnh, đã từng hủy đi phòng, đã nặng mới tu kiến tốt. Đông Lấm tiên tôn. Vân Tông biết Đông Lấm trở về, vội vàng phái đệ tử đi lên mời hắn đi nhị sự. Sơ Tranh nghĩ đến có thể là cái kia phong ấm sự tình, không muốn lẫn vào, mang theo kiếm chuẩn bị trở về gian phòng. Chuyện gì là? Là liên quan tới Diệp sư muội. Đệ tử kia đối mặt Đông Lấm, nói chuyện đều không lưu loát. Diệp sư muội Diệp Lạc Sơ Tranh quay lại đến, đứng sau lưng Đông Lấm. Xảy ra chuyện gì đệ tử kia cũng không dám nói, chỉ làm cho Đông Lấm trước đi qua. Ngươi nghỉ ngơi trước. Sơ Tranh trộm đạo sở lôi kéo tay của hắn, ta cùng sư tôn cùng đi. Đông Lấm không nghĩ tới Sơ Tranh lại đột nhiên làm như thế. Bỗng nhiên quay đầu đi xem đệ tử kia. Gặp đệ tử kia cúi đầu. Lúc này mới thở phào. Hắn nghĩ rút tay về được, thử hai lần đều không có rút trở về. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Sơ Tranh một chút, trầm giọng để đệ tử kia dẫn đường. Sơ Tranh chỉ là muốn để Đông Lấm mang lên nàng. Ngược lại không nghĩ những khác. Cho nên tại Đông Lấm thỏa hiệp về sau. Nàng liền buông tay ra. Lui ra phía sau một bước đi theo. Tiên tôn. Tiên tôn ngài trở về. Đông Lấm tiên tôn. Trên đường đi quá khứ, Vân Tông các đệ tử dồn dập hành lễ. Đông Lấm một cái tay thả trước người. Một cái tay chắp sau lưng. Quả nhiên là tiên tôn tôn quý thanh lãnh. Cự người ngàn dặm xa cách tư thái. Dẫn đường đệ tử đem bọn hắn đưa đến tông môn hình pháp đường. Hình pháp đường chấp hành trưởng già đang tại trong đường chờ lấy. Đông Lấm đi vào, chấp hành trưởng già lập tức ra đón. Đông Lấm tiên tôn. Đông Lấm tiên tôn gật đầu. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Giọng điệu lãnh đạm hỏi. Diệp Lạc xảy ra chuyện gì? Chấp hành trưởng già ấp a ấp úng. Đông Lấm tiên tôn. Diệp Lạc nàng. Chấp hành trưởng già tựa hồ không biết nên nói thế nào, trực tiếp lấy ra bảo tồn tốt ngọc thạch. Tiên tôn, ngài mời xem. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1562 tiên môn nội ứng 32 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu, nội dung chính là Diệp Lạc tại bí cảnh bên trong đẩy dương thú cái kia. Dương thú trở lại tông môn liền đem đồ vật cho mình sư phụ. Dù sao cũng là nhà mình đệ tử. Sao có thể để cho người ta bắt nạt như vậy? Cho dù người kia là trong tông môn có thủ mọi người thích Diệp Lạc. Chuyện này nháo đến hình pháp đường. Có thể bởi vì Diệp Lạc là Đông Lấm tiên tôn đệ tử. Hình pháp đường chấp hành trưởng già không dám làm chủ. Tăng thêm bên kia phong ấm sự tình. Tông chủ và các vị trưởng lão cũng là loay hoay không thấy bóng dáng. Chuyện này liền một mực không có xử lý. Chấp hành trưởng già chỉ là để Diệp Lạc úp mặt vào tường hối lỗi. Nói là úp mặt vào tường hối lỗi, kỳ thực vẫn là ăn ngon uống sướng hầu hạ. Từ khi Diệp Lạc bị úp mặt vào tường hối lỗi về sau, tông môn những đệ tử kia thường thường đến hình pháp đường cầu tình. Chấp pháp trưởng lão đều sắp bị bức điên. Hiện tại Đông Lấm trở về, chấp pháp trưởng lão mau nhường đệ tử đem người mời đi theo, xem chuyện này xử lý như thế nào. Đông Lấm xem hết lông mày nhẹ trao lại, nhìn sắc mặt không tốt lắm. Chấp pháp trưởng lão kinh hồn táng đảm. Đông Lấm tiên tôn nếu là nghĩ hộ hạ đồ đệ mình, chuyện này đoán chừng sẽ chỉ không giải quyết được gì. Ngay tại chấp pháp trưởng lão suy nghĩ lung tung thời điểm, nghe thấy Đông Lấm lãnh đạm thanh âm theo quy củ xử lý. Chấp pháp trưởng lão mộng hạ, không bang đồ đệ mình nói chuyện sao, đã chứng cứ vô cùng xác thực. Còn có cái gì dễ nói, Đông Lấm nói. Tông môn có quy củ tông môn. Cho dù nàng là đồ đệ của ta, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ấm quy củ xử lý. Chấp pháp trưởng lão hơn nửa ngày kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng, phải. Đi ra hình pháp đường. Sơ tranh quay đầu nhìn một chút. Mấy bước đi đến Đông Lấm bên cạnh thân. Giống như vô ý hỏi. Sư tôn. Ngươi tại sao muốn thu Diệp Lạc làm đồ đệ, ta không nghĩ thu nàng. Bọn họ hạ hai vị này đồ đệ cũng mặc kệ là cách nào đều không phải hắn nghĩ thu. Sơ tranh là tôn chủ đưa qua đến. Bởi vì lúc ấy hắn một cách đồ đệ đều không có. Vừa vặn sơ tranh thiên phú cùng hắn phù hợp. Tôn chủ không nói hai lời. Trực tiếp đóng gói cho hắn đưa tới. Tại hắn không có phản đối trước đó. Cấp tốc hoàn thành bái sư. Đông Lấm cũng không muốn cùng tôn chủ làm những này vô vị tranh luận. Cho nên liền để sơ tranh tự sinh tự diệt. Về phần Diệp Lạc. Nàng cầm tông môn tín. Vật kia là đối với tông môn có đại ăn người mới có thể có tín vật. Chỉ cần có tín vật này, chỉ cần đưa ra điều kiện tại hợp lý phạm vi, tông môn đều phải đáp ứng. Diệp Lạc điều kiện chính là bái hắn làm thầy. Vân tông quy củ không thể bởi vì hắn là tiên tôn thì có ngoại lệ. Nếu không cách này nếu là truyền đi có hại Vân tông danh dự, sẽ còn bị người nói ỷ mạnh hiếp yếu. Cho nên Thiên Tỉnh Phong nhiều một cách tự sinh tự diệt người. Trở về đi, ngươi phải hào hào tu luyện. Đông Lấm Tỉnh không để ý Diệp Lạc. Hắn sờ sờ sơ tranh đầu. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi theo vi sư cùng một chỗ tu luyện. Song tu A Đông Lấm giật mình trong lòng, hắn ánh mắt rơi vào sơ tranh trên mặt. Tiểu cô nương sắc mặt như thường, giống như câu nói mới vừa rồi kia không phải nàng nói. Chớ nói nhàm. Đông Lấm thính tai phiếm hồng, lại nhỏ giọng thấp A nàng một tiếng, ở bên ngoài không nên nói bậy nói bạ. Sơ tranh, hai cá nhân tu luyện không phải liền là song tu. Song tu. Sơ tranh tiến tới, sư tôn, ngươi có muốn hay không cùng ta song tu? Sơ tranh Đông Lấm tức giận bảo nàng. Ăn Đông Lấm thẹn quá hóa giận trực tiếp phất tay áo rời đi. Sơ tranh. Nghĩ liền muốn, không nghĩ liền không nghĩ, tức cái gì à? Hình pháp đường. Diệp Lạc ngồi ở phòng một người bên trong đà tỏa, bên cạnh có cái khác phạm tội đệ tử tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Nghe thấy mặt ngoài có động tĩnh, những đệ tử này lập tức tản ra, riêng phần mình ngồi xuống. Chấp pháp trưởng lão mang người mở ra Diệp Lạc gian phòng, Diệp Lạc, ra. Diệp Lạc mở mắt ra. Có phải là sư tôn trở về rồi? Chấp pháp trưởng lão không có lên tiếng âm thanh. Chỉ ra hiệu nàng mau chạy ra đây. Diệp Lạc lúc ban đầu cũng bị hình ảnh kia kinh đến chưa kịp phản ứng. Bất quá về sau ngẫm lại, nàng là Thiên Tỉnh Phong đệ tử, những người này cũng không dám đối nàng thế nào. Mà lại trong tay nàng còn có những khác lợi thế. Cho nên ở đây, Diệp Lạc cũng không có lo lắng nhiều. Diệp Lạc đứng dậy đi theo ra, trên đường nghe thấy có người nói Đông Lấm tiên tôn trở về. Vốn cho rằng gặp được Đông Lấm, ai biết chấp pháp trưởng lão trực tiếp mang nàng đi chừng giới thai. Sư tôn ta đâu? Diệp Lạc lúc này mới có chút bối rối, ta muốn gặp sư tôn. Diệp Lạc, tiên tôn nói, phạm sai lầm liền theo quy củ xử phạt. Chấp pháp trưởng lão thiết diện vô tư đạo. Ta có lời cùng sư tôn nói, trưởng lão, ngươi giúp ta cho sư tôn truyền một lời. Diệp Lạc lúc này mới có chút hoảng, ta muốn gặp sư tôn. Chấp pháp trưởng lão tiên tôn vừa rồi tới qua, nếu như hắn muốn gặp ngươi, vừa rồi liền hội kiến. Diệp Lạc. Diệp Lạc sắc mặt tái nhợt mấy tấc. Tại sao có thể như vậy, ta là sư tôn đồ đệ, coi như phải phạt, cũng không tới phiên các ngươi. Diệp Lạc đột nhiên lên tiếng. Chấp pháp trường lão, Diệp Lạc, Vân Tông đệ tử từ trước đến nay là đối xử như nhau. Cho dù là tiên tôn phạt ngươi, cũng là từ hình pháp đường chấp hành. Diệp Lạc, chấp pháp trường lão có biện pháp nào? Tiên tôn đều nói như vậy, hắn dám làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Diệp Lạc làm một mình tư dục, hãm hại đồng môn. Tại Vân Tông nếu như là phổ thông đệ tử, 100% sẽ bị trục xuất Vân Tông. Diệp Lạc hiện tại chỉ là bị phạt, đắt là xử nhẹ. Diệp Lạc bị phạt xong còn phải giam lại. Trước đó cùng Diệp Lạc đi được gần những đệ tử kia, lộ ra so với ai khác đều gấp. Không ít đệ tử còn chạy đến Thiên Tỉnh Phong cầu Đông Lấm khai ăn. Đông Lấm không thích ầm ĩ, tại Thiên Tỉnh Phong thiết hạ cấm chế. Đương nhiên chủ yếu là Đông Lấm cũng lo lắng có đệ tử đột nhiên xông tới đến, gặp được cái gì liền xử lý không tốt. Ngươi đang nhìn cái gì? Đông Lấm bưng khay tới. Ta dạy cho ngươi đều luyện hết à? Sơ Tranh đang nhìn dưới núi những đệ tử kia. Diệp Lạc cũng không biết cho những người này ăn cái gì thuốc mê. Biết là Diệp Lạc trước hãm hại đóng giữ, còn có thể tìm ra Diệp sư muội chỉ là hù đến, không phải cố ý loại này lấy cớ. Ta làm sao lại không có dạng này phen cuồng đâu, ta không xứng có được phen cuồng sao? Sơ Tranh thu tầm mắt lại, chấn định từ bên cạnh nhảy xuống. Luyện qua. Đông Lấm đem khay thả ở bên cạnh trên bàn đá, ta nhìn một chút. Sơ Tranh. Sơ Tranh cố gắng nghĩ nghĩ Đông Lấm cho lúc trước dạy cho chiêu kiếm của nàng, xem mèo vẽ hổ vung một lần. Nhìn qua có điểm gì là lạ. Nhưng Sơ Tranh mỗi cách động tác đều làm xong. Hơn nữa còn tính tiêu chuẩn. Đông Lấm cũng không tiện nói gì. Tới ăn cái gì? Sơ Tranh. Ăn thì ăn đi. Dù sao ăn cũng không có việc gì. Lập tức liền là tông môn đại hội, khoảng thời gian này ngươi phải thật tốt tu luyện. Sơ Tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút, ta cũng muốn tham gia. Đông Lấm gật đầu, mỗi người đệ tử đều muốn tham gia. Sơ Tranh. Ta có thể từ chức làm trưởng lão sao? Không muốn tham gia sao? Đông Lấm tựa hồ nhìn ra Sơ Tranh không tình nguyện. Hạ thấp giọng điệu an ủi nàng. Đây là tông môn khảo hạch. Kiểm nghiệm ngươi một năm này thành quả tu luyện. Sơ Tranh. Ta tu luyện cái dù A Cá Mối tông sư 10 cấp, tìm hiểu một chút cái khảo hạch này kỳ thật rất trọng yếu. Đặc biệt là đối với những đệ tử bình thường kia. Khảo hạch sáng chói. Có thể là bị cách nào đó trưởng lão chọn chúng thu làm đệ tử. Mà khảo hạch thất bại, thì có khả năng sẽ bị trục xuất tới tông môn ngoại môn đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1563 tiên môn nổi ứng 33 chân thành cảm ơn Mai Hô An Búp Hỏa Tinh Châu bọn họ thật vất vả chen vào nội môn. Bởi vì khảo hạch thất bại, lại trở về ngoại môn. Đây không phải muốn mạng sao? Cho nên đối mặt trận này khảo hạch, tông môn đệ tử đều hết sức cẩn thận. Không cần quá lo lắng. Ngươi là đồ đệ của ta, sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Tông môn những này đệ tử đích truyền đối mặt khảo hạch liền dễ dàng rất nhiều. Không có bị đào thải áp lực. Chỉ bất quá nếu bị thua tất cả đỉnh núi các trưởng lão trên mặt cũng khó coi, đều vẫn là muốn tranh một hơi. Đông Lấm không có cái này lo lắng, dù sao chính hắn cũng không chút kết thúc một cái sư phụ trách nhiệm. Cho nên Đông Lấm an ủi Sơ Tranh một phen. Làm cho nàng đi lộ mặt. Tùy tiện đi xuống đi ngang qua sân khấu liền tốt. Sơ Tranh. Sơ Tranh thả tay xuống bên trong thiệp. Lôi kéo Đông Lấm tay. Xích lại gần hắn. Sư tôn muốn ta tham gia cũng được. Ta. Nàng phía sau nói đến rất nhẹ, trừ Đông Lấm không ai có thể nghe thấy. Đông Lấm sắc mặt theo nàng, dần dần trở nên đặc sắc. Phanh, Đông Lấm đứng dậy đụng vào cái bàn. Tốt tại tố chất thân thể thật tốt. Điểm ấy va chạm không ảnh hưởng động tác của hắn. Sơ Tranh hắn cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng. Ngươi một cái nữ hài tử, có biết hay không cái gì gọi là thận trọng? Đối với ngươi không cần. Ngươi cả người đều là của ta. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. tại sao muốn thận trọng Đông Lấm chỉ vào đại nhịp bất đạo nhiệt độ. Ngươi! Ngươi cái gì? Đông Lấm tức giận chừng mắt nàng, không có nói đi xuống. Thật lâu, nam nhân hít sâu khẩu khí, ngươi nếu có thể cầm thứ nhất, ta liền đáp ứng ngươi. Sơ Tranh không để lại dấu vết chọn hạ lông mày, sư tôn nói lời giữ lời hừ. Đông Lấm phất tay áo rời đi, lưu cho Sơ Tranh một cách hơi có vẻ bối rối bóng lưng. Sơ Tranh đầu ngón tay nắm vuốt bạch tử làm thìa chống đỡ lấy đáy chén chuyển hai vòng. Từ trước đến nay bình tĩnh không lay động trong con ngươi. Giống như nhiễm hơn mấy phần nhu hòa ý cười. Sơ Tranh cảm thấy mình có thể tầm cái thứ nhất đếm ngược. Dù sao sư tôn của nàng cũng không nói là cái nào đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi đại lão tử từ bỏ sao? Vương giả hào đã học được bắt trọng điểm. Ngươi cầm cái thứ nhất đếm ngược. Người khác nhìn ngươi thế nào? Sơ Tranh. Ngươi ngậm miệng tiểu tỷ tỷ, chúng ta làm người đâu phải có điểm lý tưởng. Ta là yêu. Vương giả hào tặng hắn một cái. Chúng ta làm yêu quái đâu. Muốn có lý tưởng. Phải làm một cách không giống bình thường yêu. Muốn cùng bên ngoài yêu diễm tiện hóa không giống. Tiểu tỷ tỷ đến bại ra đi. Sơ Tranh liền biết vương bát đản đằng sau sẽ cùng một câu như vậy. Được chứng kiến sóng to gió lớn đại lão. Đã có thể tòng dung không chừng mắng xong vương bát đản. Lại mặt không thay đổi nhận lãnh bại ra nặng thì. Mỗi lần bị mắng đều là ta. Ta mệnh làm sao đắng như vậy a? Một bên khác. Đông Lấm vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ hào hào tu luyện. Ai biết hắn đi tìm người. Liền cái bóng người đều không thấy được. Dùng khế ước cảm ứng xuống, phát hiện nàng tại tông môn chân núi trong trấn. Thế là Sơ Tranh ôm đồ vật trở về thời điểm bị Đông Lấm bắt được chân tướng cũng bị bố trí công khóa. Sơ Tranh. Có thể hay không đổi một cách? Đông Lấm ngược lại là rất dễ nói chuyện, ra hiểu nàng nói. Công khóa có thể hay không đổi thành sư tôn? Đông Lấm mới đầu nghe không hiểu lời này. Chờ hắn kịp phản ứng. Biểu lộ đầu tiên là cứng đờ. Sau đó chính là một trận nổi giận. Sáng mai ta tới kiểm tra. Sơ Tranh. Công khóa, công khóa, công khóa. Phiền chết. Sơ Tranh một người đợi tại bên ngoài đà tỏa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Hì hì ha ha. Thanh âm này. Sơ Tranh mở mắt ra, đã nhìn thấy yêu linh vẫy đuôi, ngồi ở bên cạnh nàng. Sơ Tranh rút ra bên cạnh kiếm trực tiếp chém tới. Yêu linh kinh dị. Ngươi lại có tuyết long xương làm vũ khí? Kinh hỉ hay không kinh hỉ? Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, ta còn có thể sử dụng nó chiêu đãi ngươi đâu? Sơ Tranh nhảy đi xuống. Tiếp tục hướng yêu linh trên thân chặt. Ta đạp ngựa để ngươi xuất dụ nhập thần. Ngươi muốn hù chết ta sao? Cẩu vật ai ai ai. Ngươi dừng tay. Yêu linh một bên giơ chân một bên gọi. Ta tìm ngươi có chính sự. Sơ Tranh ngừng tạm. Cái gì chính sự? Yêu linh tại phía sau cái mông sờ lên. Tối đen như mực đồ chơi bị nhờ đến trong không khí. Có người. Yêu đưa cho ngươi. Yêu linh đem đoàn kia vật đen như mực đẩy lên Sơ Tranh bên kia. Yêu cái gì? Yêu nguyên chủ không biết cái gì yêu a, không hiểu thấu cho thứ gì, nhất định có dược. Sơ Tranh cảnh giác lui về sau. Cái này cái gì? Hì hì ha ha. Ta không biết nha. Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta đi. Yêu linh đưa xong đồ vật, bá một cái biến mất. Sơ Tranh nhìn xem phiêu ở trước mặt mình đoàn kia đồ vật, cẩn thận không nhúc nhích. Sơ Tranh, Đông, Lấm thanh âm đột nhiên truyền đến. Sơ Tranh trong tay vô tuyết vung lên. Trực tiếp đem đoàn kia đồ vật đánh bay. Xoay người. Một mặt đứng đắn nghiêm túc đối với người tới. Sư tôn. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Nam tử hất lên ngoại bào, đứng ở dưới mái hiên, riêu riêu nhìn xem bên này. Ta không nói chuyện. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng phủ nhận. Đông Lấm rõ ràng nghe thấy nàng đang đọc diễn văn. Bốn phía hết thảy bình thường. Hắn cũng không có phát giác được có cái gì từ hắn thiết hạ trong cấm chế tiến đến. Hào hào tu luyện chớ có biếng nhác. Đông Lấm căn dặn một câu, sau đó liền đi. Đi. Sơ Tranh. Duy vương bát đản và người tốt tạp khó nuôi vậy. Vì cái gì nó lại nằm thương. Sơ Tranh thở dài trực tiếp trở về gian phòng của mình. Tu luyện sửa cái gì luyện. Hết lần này tới lần khác thẻ người tốt. sao có thể làm thật đâu. Hơn nửa đêm đương nhiên là buồn ngủ. Sơ Tranh nằm ở trên giường cảm thấy nàng giống như đem thứ gì đem quên đi. Suy nghĩ một hồi, nhớ tới yêu linh cho nàng đoàn kia đồ vật. Được rồi. Dù sao cũng không trọng yếu. Sơ Tranh nói thầm một tiếng, nằm xong, nhắm mắt lại đi ngủ. Bên ngoài. Tối như mực một đoàn đồ vật, an tĩnh nằm tại trong bụi cỏ, không người hỏi thăm. Bởi vì phải tham gia tông môn khảo hạch, Diệt Lạc cấm đoán tạm thời không liên quan. Diệt Lạc bị các sư huynh để đưa đến Thiên Tình Phong, nghĩ muốn đi vào phát hiện Thiên Tình Phong vào không được. Về địa bàn của mình, vào không được. Vẫn là ngay trước nhiều như vậy sư huynh để trước mặt. Có thể nghĩ Diệt Lạc biểu lộ, tựa như là tiên tôn xếp đặt cấm chế. Có người đệ tử nhỏ giọng nói, các vị sư huynh, sư đệ, ta không sao, các ngươi đi về trước đi, cảm ơn các ngươi. Diệp Lạc trên mặt mang theo vài phần ủy khuất, nhưng lại quật cường không chịu để cho bọn họ hỗ trợ. Diệp Lạc càng như vậy, những đệ tử này càng phát ra đau lòng. Diệp sư muội. Diệp Lạc miễn cưỡng cười cười. Ta không sao. Các vị sư huyên sư đệ trở về đi. Không muốn chậm trễ tu luyện. Khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Lạc kiên trì, những đệ tử này cũng không tốt lưu lại. Diệp sư muội, cái này. Trước khi đi còn có nội tình lo lắng Diệp Lạc vào không được. Diệp Lạc, không có việc gì, ta một hồi liên hệ sư tôn là được rồi. Mọi người ngẫm lại nàng nói thế nào đều là Đông Lấm Tiên Tôn đồ đệ. Đông Lấm Tiên Tôn chắc chắn sẽ không làm cho nàng ở bên ngoài. Mọi người lúc này mới cùng rời đi. Diệp Lạc đứng tại chỗ mục đưa bọn hắn. Ở tại bọn hắn quay đầu thời điểm. Lập tức mang hơn mấy phần cô đơn nụ cười. Hướng bọn hắn phất phất tay. Diệp sư muội thật sự là đáng thương. Diệp sư muội lại không phải cố ý, cái kia dương thú cũng thế. Một chút nam tử hán khí khái đều không có. Đúng đấy. Ta nhìn kia hình ảnh nói không chừng liền là cố ý quay xuống. Vu oan Diệp sư muội. Bằng không thì làm sao lại trùng hợp như vậy. Vừa vặn quay xuống. Ta tin tưởng Diệp sư muội sẽ không làm loại chuyện đó. Đúng đúng đúng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1564 tiên môn nổi ứng 34 Diệp Lạc thật vất vả liên hệ với Đông Lấm. Bị để lên núi đến. Vừa lên núi đã nhìn thấy Sơ Tranh chính mang theo thanh kiếm, uể oải vung, Đông Lấm chắp tay lập ở bên cạnh nhìn xem. Diệp Lạc trong nháy mắt nắm chặt vạt áo. Nàng bái sư thời gian dài như vậy. Sư tôn khi nào tự mình dạy bảo qua nàng liền ngay cả lời nói đều không cùng nàng nói vài lời. Diệp Lạc hít thở sâu một hơi cất bước đi qua, sư tôn. Đông Lấm chỉ nhàn nhạt gật đầu. Diệp Lạc vốn cho rằng Đông Lấm sẽ hỏi nàng trước đó chính là. Có thể Đông Lấm không nói gì. Diệp Lạc lời chuẩn bị xong hoàn toàn vô dụng. Còn có việc gặp Diệp Lạc đứng ở đó bên cạnh không hiểu, Đông Lấm hỏi một câu. Sư tôn, Đồ Nhi biết sai rồi. Diệp Lạc cúi đầu, âm thanh nhỏ bé. Diệp Lạc mình nâng lên việc này, Đông Lấm liền không thể lại trang làm cái gì đều không có phát sinh. Tổn thương đồng môn tại Vân Tông là tuyệt đối không cho phép. Diệp Lạc lập tức giải thích. Đồ Nhi lúc ấy thật sự không phải cố ý. Lúc ấy bị công kích. Đồ Nhi cũng là luống cuống tay chân. Không cẩn thận đẩy lên dương thú sư huynh. Diệp Lạc càng nói càng ủy khuất. Sư tôn. Đồ Nhi cũng biết bây giờ nói những thứ vô dụng này. Đồ Nhi cũng biết sai rồi. Mời sư tôn tha thứ Đồ Nhi lần này. Đông Lấm không quá an hiểu ứng phó những này. Mà lại hình pháp đường bên kia đã cho xử phạt. Hắn cũng cảm thấy không cần thiết rồi hãy nói chuyện này. Vung xuống tay. Đi xuống đi. Diệp Lạc nhìn xem Đông Lấm hướng Sơ Tranh bên kia đi qua. Diệp Lạc đáy mắt hiện lên một tia oán hận quay người về chỗ ở của mình. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lạc ngược lại là thường xuyên trông thấy Đông Lấm. Có thể Đông Lấm mỗi ngày đều chỉ dạy dỗ Sơ Tranh căn bản không để ý tới nàng. Sư tôn. Đồ Nhi cũng muốn cùng sư tỷ cùng một chỗ học tập. Có thể chứ Diệp Lạc chủ động đi tìm Đông Lấm. Đông Lấm nhìn một chút Sơ Tranh, người sau hứng hờ sử dụng kiếm trọn trên mặt đất hoa cỏ. Đông Lấm lập tức quát lớn một tiếng, sơ tranh kia đều không phải phàm phẩm. Làm gì? Sơ tranh ngẩng đầu nhìn tới. Kia cũng là kỳ chân dị thảo, ngươi cẩn thận một chút. Đông Lấm nhắc nhở nàng, giọng điệu nghe không quá tốt, tốt giống là tức giận. Diệp Lạc ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về di động. Trước kia tiên tôn đối nàng cùng sơ tranh có thể không có gì khác biệt. Làm sao lần này? Đột nhiên đối với sơ tranh tốt như vậy nàng còn nghe nói. Trước đó tiên tôn ở bên ngoài. Cũng mang theo nàng cùng một chỗ. Sơ tranh. Có cái gì tốt hiếm lạ. Sáng mai cho ngươi loại một phòng luyện kiếm đi. Đông Lấm chỉ vào bên cạnh. Sau đó lại nhìn một chút Diệp Lạc. Ngươi cũng đi. Phải. Diệp Lạc lập tức hướng phía bên kia đi qua. Sư tỷ. Diệp Lạc gọi sơ tranh một tiếng. Sơ tranh cho là nàng muốn làm gì. Kết quả Diệp Lạc rất nhanh liền đến bên cạnh. Tự mình luyện tập đi. Sơ tranh. Tẩu vật muốn làm gì? Đông Lấm tiếp vào tông chủ tin. Rời đi một hồi. Trở về thời điểm. Vừa vặn trông thấy Diệp Lạc bị sơ tranh đạp ngồi trên mặt đất. Diệp Lạc bản có cơ hội tránh đi. Lại tại thời điểm này từ bỏ né tránh. Xinh xinh chịu kia một chút. Quẳng ở bên cạnh trên mặt đất. Sư tỷ, ta nơi nào chọc tới ngươi sao? Diệp Lạc lắp bắp ngẩng đầu, một mặt ủy khuất. Sơ tranh. Hắc, ngươi cái này tiểu mỹ nhân làm sao mập? Sự tình không phải mới vừa cùng ta hoành sao? Đánh như thế nào không thắng liền bắt đầu bán thảm a sư tôn. Diệp Lạc vừa nhìn thấy phía sau người kinh hoàng kêu một tiếng, luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy. Sơ tranh quay đầu, gặp Đông Lấm chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau, đáy lòng lập tức sáng tỏ. Diệp Lạc vừa rồi ra tay trước, có cơ hội tránh đi cũng không tránh, rõ ràng chính là muốn hãm hại nàng một đợt. Sơ tranh không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Đông Lấm. Đông Lấm trầm giọng hỏi. Các ngươi đang làm cái gì? Diệp Lạc sành nói. Ta cùng sư tỷ luận bàn một chút. Sư tỷ thật là lợi hại. Đông Lấm nhìn về phía sơ tranh, gật đầu cũng không có truy cứu cái gì ý tứ. Diệp Lạc có chút mắt trợn tròn. Vừa rồi Đông Lấm rõ ràng trông thấy sơ tranh đưa nàng đạp ngồi trên mặt đất. Hắn làm sao trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Sơ tranh mặt không đổi sắc thu kiếm. Diệp Lạc ánh mắt liếc qua đảo qua nàng. Chỗ sâu ầm ầm giấu đi mấy phần phẫn nộ. Sư tôn hiện tại làm sao bất công nàng vân vân. Diệp Lạc ánh mắt rơi vào sơ tranh trên cổ tay. Ốm tay áo có chút bên trên rời. Lộ ra tuyết trắng trên cổ tay trắng đồ án. Bức đồ án kia, sư tôn trên tay giống như cũng có. Diệp Lạc nhịp tim không bị khống chế cuồng loạn hai lần. Diệp Lạc không chắc chắn lắm, trước đó Đông Lấm vung tay áo thời điểm rất nhanh, nàng chỉ quét đến một chút. Sư tôn. Sư tỷ. Thân thể ta không thoải mái. Trước tiên có thể trở về sao? Đông Lấm gật đầu. Diệp Lạc đi nhanh lên. Sơ tranh. Ngươi không gây sự sao? Các loại Diệp Lạc rời đi. Đông Lấm để sơ tranh đi theo hắn tiến gian phòng. Làm gì đánh nàng? Ngươi trông thấy rồi. Hắn có thể nhìn không thấy sao? Nàng ra tay trước. Sơ tranh nói. Đông Lấm mò xuống sơ tranh đầu. Nàng trên danh nghĩa vẫn là sư muội của ngươi. Ngươi không muốn làm quá mức. Nháo đến tông chủ và các trưởng lão khác nơi đó đi. Ta không tốt bao che ngươi. Yên tâm, náo không đi. Sơ tranh tự tin vỗ xuống ngực. Tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cứ, náo đi vậy không có việc gì. Sau đó hai ngày, Diệp Lạc đều không có tiếp tục khiêu khích sơ tranh. Bất quá nàng vẫn là sẽ xuất hiện. Tầm ba hảo sư muội tư thái. Sơ tranh đều nhanh cảm thấy mình là đang khi dễ người. Sư tôn uống trà. Để xuống đi. Sư tôn. Đây là đổ nhi buổi sáng hôm nay thu thập hạt xương ngâm. Ngài thử một chút. Diệp Lạc cũng không có yên tâm. Ngược lại hướng Đông Lấm bên kia đưa. Đông Lấm nhíu mày đưa tay ngăn cản hạ thả chỗ ấy. Diệp Lạc tay đột nhiên lắc một cái. Một ly trà toàn tạp tại Đông Lấm tay áo bên trên. Đông Lấm biểu lộ trong nháy mắt khó coi xuống tới. Diệp Lạc chấn kinh. Sư tôn, thật xin lỗi, Đổ Nhi không phải cố ý, Đổ Nhi cho ngài lau lau. Đông Lấm bá một cái đứng dậy, tránh đi Diệp Lạc, không cần, đi xuống đi. Diệp Lạc lại là một trận xin lỗi, sau đó hướng mặt ngoài đi. Xoay người Diệp Lạc trên mặt biểu lộ liền thu liếm lại đi. Chỉ còn lại một mảnh âm trầm. Vừa rồi cái gì đều không thấy rõ. Diệp Lạc quay đầu nhìn một chút. Vừa vặn trông thấy Đông Lấm đem tay áo cầm lên đến. Rộng lớn tay áo nâng lên. Trên cổ tay đồ án trong nháy mắt rõ ràng. Giống nhau như đúc. Diệp Lạc tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Thẳng đến Hạ Sơn, Diệp Lạc nhịp tim cũng còn không có bình phục lại. Sư tôn trên tay làm sao lại cùng sơ tranh trên tay có giống nhau như đúc đồ án, điều này đại biểu cái gì? Diệp sư muội, ngươi vô cùng lo lắng làm cái gì? Lâm Sơ phóng tại chân núi đụng vào Diệp Lạc. Kỳ quái gọi lại nàng. Đại sư huynh. Diệp Lạc liếm hạ cảm xúc, không có gì, chỉ là có chút buồn bực, ra đi một chút. Ồ, Lâm Sơ phóng không có hoài nghi, cùng Diệp Lạc nói hai câu liền lên trời tỉnh phong. Diệp Lạc nhìn xem Lâm Sơ phóng bóng lưng, hướng tông môn tàng thư các đi. Diệp Lạc tại tàng thư các lật ra thật lâu, không có lật đến cùng loại. Hai người kia tuyệt đúng hay không kình. Diệp Lạc xoa mi tấm. Ánh mắt quét đến thủ tàng thư các sư thúc. Nàng hai mắt tỏa sáng. Lập tức tìm ra giấy bút. Đem bức đồ án kia vẽ xuống tới. Sư thúc, ta có thể thỉnh giáo một chuyện không? Vấn đề gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1565 tiên môn nổi ứng 35 cái này a. Sư thúc suy nghĩ một chút, đây là đồng sinh khế ước, là đạo lữ gian sử dụng một loại khế ước. Diệp Lạc truy vấn. Nhất định phải là đạo lữ sao? Đó cũng không phải. Chỉ bất quá cái này có một điều kiện. Chính là hai người nhất định phải. Cái kia sư thúc ngừng tạm. Tựa hồ cảm thấy cùng một cái tiểu cô nương nói cái này không tốt lắm. Hàm hồ hạ. Có tiếp xúc ra thịt. Cái này khế ước mới có thể có hiệu lực. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sư thúc kịp phản ứng. Ngươi không phải là muốn. Sư thúc, ta chính là ý ở ngoài trông thấy, hiếu kỳ hỏi một chút. Diệp Lạc tranh thủ thời gian khoát tay. Cái kia sư thúc ngờ vực dò xét nàng hai mắt, không có lại truy vấn. Diệp Lạc rời đi tàng thư các, đáy lòng vẫn là phù phù phù phù nhảy. Sơ tranh cùng sư tôn. Đông Lấm tiên tôn kia tướng mạo, là nhiều thiếu nữ sửa tình nhân trong mộng. Cho dù là Diệp Lạc đã từng ảo tưởng qua. Có thể kia là có thể tùy tiện đụng vào người sao? Nhưng bọn hắn dĩ nhiên. Diệp Lạc nghĩ tới đây, đáy lòng lại phun lên một trận ghen ghét. Nàng chính là một con yêu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hưởng thụ những thứ này? Nàng nhất định phải vạch trần nàng tông môn đại hội. Dạng này thịnh hội sẽ kéo dài vài ngày, tông môn từ trên xuống dưới náo nhiệt giống như ăn Tết. Đông Lấm là tiên tôn, cần ở phía trên trấn tràng tử làm linh vật, sơ tranh chỉ có thể một người tại hạ bên cạnh đợi. Phía trước hai ngày khảo hạch đều là phổ thông đệ tử, không có gì đáng xem. Thông qua đệ tử vui đến phát khóc, không có thông qua đệ tử ôm đầu khóc sống. Các loại những đệ tử này đều khảo hạch xong, chính là bọn họ những tinh anh này đệ tử. Bọn họ khảo hạch nội dung cùng phổ thông đệ tử cũng không giống. Là ở một cách độc lập trong tiểu không gian. Tu hoạch được sớm bố trí ở trong đó tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ có thể cướp đoạt. Cuối cùng lấy tấm bảng gỗ số lượng xếp hạng. 10 hạng đầu có thể thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Còn có một cái điều kiện tiên quyết là không thể gây tổn thương cho người, điểm đến là dừng. Sơ tranh cùng Diệp Lạc cùng nhau đi vào, có thể là truyền tống nguyên nhân trở ra sơ tranh cũng không có đụng tới Diệp Lạc. Giật đồ không phải liền là dựa vào thực lực không? Dựa vào bại ra sơ tranh nắm đấm còn không có vung ra đi. Liền bị vương bát đàn cho bóp chết. Sơ tranh cầm linh thạch ở bên trong đổi tấm bảng gỗ, rất người nhanh nhẹn bên trong liền tích lũy lên không ít tấm bảng gỗ. Bọn họ khảo hạch lại không có đào thải thiết lập. Những cái kia cảm thấy mình không có hy vọng chen vào trước 10 đệ tử. Dứt khoát liền lấy cho sơ tranh đổi linh thạch. Thật sự lợi ích so kia tranh giành nửa ngày còn không có tiến trước 10 không biết tốt bao nhiêu lần. Cho nên sơ tranh căn bản cũng không cần động thủ. Ngồi ở đằng kia liền có thể cầm đệ nhất. Diệp Lạc lúc đầu nghĩ tại lúc khảo hạch đi tìm sơ tranh, kết quả đến phủ cận phát hiện sơ tranh bên người đều là người. Diệp Lạc khóe miệng co giật dưới, không dám quá khứ. Khảo hạch thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Lạc trong tay tấm bảng gỗ cũng không nhiều. Bất quá nàng chỉ cần nói mấy câu, những sư huynh đệ kia nhóm tự nhiên sẽ đem tấm bảng gỗ cho nàng. Cho nên các loại khảo hạch kết thúc, Diệp Lạc trong tay tấm bảng gỗ cũng không ít, nhưng mà Sơ Tranh trong tay càng nhiều. Sơ Tranh đem cái túi ngã úp tới, ào ào rũ ra không ít tấm bảng gỗ tới. Người phía dưới lập tức vỡ tổ. Tiểu sư tỷ nhiều như vậy tấm bảng gỗ đâu, tiểu sư tỷ lợi hại như vậy sao, có phải là sư huynh sư tỷ bọn họ khảo hạch tương đối đơn giản? À, đơn giản cái gì? Bọn họ tấm bảng gỗ là có thể đoạt. Ngươi cho rằng giống chúng ta một đối một cái này tiến vào. Mọi người có thể đều là đối với tay. Cũng đúng. Người tiểu sư tỷ kia tại sao có thể có nhiều như vậy tấm bảng gỗ? Sơ Tranh đổ ra tấm bảng gỗ số lượng quá nhiều. Liền ngay cả phía trên tôn chủ bọn người biểu lộ đều mười phần đặc sắc. Diệp Lạc cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Không công bằng, đột nhiên có đệ tử đứng ra chỉ vào Sơ Tranh cáo trạng. Tiểu sư tỷ nàng gian lận, gian lận, lộc tôn chủ nhíu mày. Gian lận đúng. Đệ tử kia lòng đầy căm phẫn, đem mình làm chính nghĩa sứ giả, ý đồ vạch trần tà ác cũ. Tiểu sư tỷ nàng căn bản không có động thủ. Nàng dùng linh thạch mua mọi người tấm bảng gỗ. Trong không khí đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh trước đó tại trong trấn vung tay quá chán tốn linh thạch, không ít đệ tử đều biết. Bất quá nhiều như vậy tấm bảng gỗ, nàng đến tiêu bao nhiêu linh thạch đi mua? Quy tắc không có viết. Ta không thể mua tấm bảng gỗ. Sơ Tranh đánh vỡ này ruột gì trầm mặt, ta đã không có trái với quy tắc. Tính thế nào gian lận đám người? Mặc dù cảm thấy lời này có ma bệnh, nhưng không cách nào phản bác. Tất cả mọi người là dựa vào thực lực. Tiểu sư tỷ ngươi dựa vào linh thạch. Làm sao lại không phải gian lận đúng a? Cái này quá không công bằng. Sơ Tranh lưng thẳng tắp, lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Ta có linh thạch, đây cũng là thực lực của ta. Mặc dù ta cũng muốn dựa vào thực lực, làm sao vương bát đàn không cho phép. Ta có biện pháp nào, ta có thể có biện pháp nào? Dưới đáy đệ tử có thật nhiều không phục. Lúc này dồn dập mở miệng ủng hộ người đệ tử kia. Diệp Lạc đứng tại đám người hậu phương. Xuyên thấu qua lắc lư đám người nhìn xem Sơ Tranh. Khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu hạ. Lục tôn chủ cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão thương nghị một lát. Nói. Sơ Tranh không có trái với quy tắc. Khảo hạch kết quả hữu hiệu như cũ. Tông chủ các đệ tử hô to. Nhưng là chuyện này trên quy tắc không có định, lục tông chủ bọn họ coi như cảm thấy không ổn, cũng không thể nói cái gì. Muốn chỉ trách bọn họ không thể sớm biết sẽ có loại này thao tác. Đi, lục tông chủ vỗ bàn, thấp a một tiếng. Dưới đáy ầm ý các đệ tử trong nháy mắt an tĩnh lại. Giống kiểu gì coi nơi này là địa phương nào? Lục tông chủ hướng đông lấm bên kia nhìn một chút. Đông lấm từ đầu đến cuối đều không có nói một câu. Giống như Sơ Tranh làm sự tình. Hắn tuyệt không quan tâm. Đông lấm ở đâu là không quan tâm, hắn là không có kịp phản ứng. Tiểu đồ đệ mỗi lần đều cho hắn kinh hỉ. Không kia là kinh hãi. Lục tôn chủ mở miệng, chúng đệ tử không phục nữa, cũng chỉ có thể đem không phục để ở trong lòng. Thế nhưng là. Tiểu sư tỷ tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Trong đám người không biết là ai nhỏ giọng nói một câu. Đúng a, mỗi người đệ tử có thể dẫn tới linh thạch cứ như vậy nhiều. Tiểu sư tỷ tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy tiêu xài? Ta còn nghe nói tiểu sư tỷ ở phía dưới thì trấn tốn không ít linh thạch. Từ dùng tiền mua tấm bảng gỗ gian lận đến Sơ Tranh nơi nào đến nhiều linh thạch như vậy, đám người làm cho túi bụi. Sơ Tranh làm người trong cuộc. Ngược lại lộ ra rất nhàn nhã. Tiểu sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không giải thích một chút? Sơ tiểu sư tỷ Tranh. Giải thích cái gì giải thích? Giải thích ngươi nghe hiểu được sao? Ta cho. Có vấn đề gì một mực không có lên tiếng? Đông lấm không hề có điểm báo trước đứng ra. Hắn cái này vừa nói toàn trường lặng ngắt như tờ, yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đông lấm không biết Sơ Tranh từ đâu tới linh thạch. Có thể tình huống hiện tại chính là hắn nhất định phải đứng ra. Bằng không thì việc này khẳng định không xong. Quả nhiên hắn vừa lên tiếng, phía dưới liền không ai lên tiếng. Đây là Đông Lấm Tiên Tôn. Bọn họ có thể nói cái gì, lấy thân phận của Đông Lấm Tiên Tôn cho dù có mỏ linh thạch cũng chẳng có gì lạ. Diệp Lạc đứng tại đám người về sau, âm u nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Nàng vừa muốn đi ra ngoài, hai người đệ tử lão đảo nghiêng ngã chạy vào, một bên chạy một bên hô. Không xong không xong, có yêu tộc đánh vào đến rồi, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1566 tiên môn nội ứng 36 lục tông chủ có một chút đứng lên. Ngươi nói rõ ràng là yêu tộc tới, vẫn là yêu tộc đánh vào đến rồi yêu. Yêu tộc đánh vào đến rồi, lục tông chủ sắc mặt biến đổi lớn. Yêu tộc làm sao lại đánh vào đến, cả cái tông môn đều sắp đặt hộ sơn đại trận. Thường cách một đoạn khoảng cách chính là một cái. Yêu tộc làm sao lại tại không có kinh động tình huống của bọn hắn dưới. Đánh vào đến là, có người đem hộ sơn đại trận tắt đi. Đệ tử kia nói yêu tộc tiến đến, chúng ta mới phát hiện bọn họ đã nhanh tới đây. Liền bọn họ nói chuyện lúc này đã nghe thấy tiếng chém giết. Từ sơn môn tới được phương hướng, yêu khí bốn phía, sát lục chi khí phóng lên tận trời. Yêu tộc xông lên cũng bất quá là trong khoảnh khắc sự tình. Vân Tông đám đệ tử rất nhiều không có kịp phản ứng, đã chết thảm tại yêu tộc công kích phía dưới. Kịp phản ứng Vân Tông đệ tử lập tức bắt đầu phản kích. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mới vừa rồi còn là một trận thịnh hội, thoáng qua liền biến thành chiến trường. Đông Lấm phi thân mà xuống, bắt lấy Sơ Tranh cánh tay, mang theo nàng hướng yêu tộc thiếu địa phương tránh. Nhào tới yêu tộc, đều bị Đông Lấm một chiêu giải quyết. Sơ Tranh nhớ tới một sự kiện. Trước đó trầm mê sừng dài yêu linh nói qua với nàng có người muốn tại tông môn đại hội bên trên kiếm chuyện tới. Yêu linh lúc ấy cũng chỉ nghe thấy một chút mơ hồ đối thoại. Sơ Tranh còn tưởng rằng có người muốn tại tông môn đại hội bên trên làm cái xoán vì cái gì. Ai biết lại là yêu tộc đánh tới cửa. Có chút kích thích. Dừng tay, bầu trời truyền đến một tiếng thấp a. Những cái kia giết mắt đỏ đám yêu tộc, nghe thấy thanh âm này, dĩ nhiên nghe xuống dưới, cũng cấp tốc lui qua một bên. Nhìn chằm chằm Vân Tông người. Có người đạp không mà tới. Tạ Trần Hiêu, là ngươi? Lục tông chủ một chút liền nhận ra người, đáy mắt lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin. Ha ha ha, là ta, Lục tông chủ. Không nghĩ tới sao, chúng ta còn có thể gặp mặt. Vẫn là lấy trường hợp như vậy. Tạ Trần Hiêu nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, bộ dáng tuấn lãng, được cho mỹ nam tử một cái. Lục tông chủ, ngươi lại còn sống. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, ta còn có thể sống được. Tạ Trần Hiêu cười đến có chút tùy ý. Sơ Tranh dựa vào Đông Lấm, thấp giọng hỏi hắn ai vậy? Yêu tộc bên trong thực lực mạnh nhất yêu. Đông Lấm cho Sơ Tranh giải hoạt, bất quá hắn cũng đã chết rồi. Giết Tạ Trần Hiêu người, chính là Sơ Tranh cha mẹ. Lúc ấy chính là Tạ Trần Hiêu mang theo yêu tộc, ý đồ khơi mào tranh chấp. Là Sơ Tranh cha mẹ hợp lực đem Tạ Trần Hiêu giết chết. Lúc ấy hắn đang bế quan chờ hắn ra, sự tình đã trần ai lạc địa. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua Tạ Trần Hiêu tin tức. Tất cả mọi người coi là Tạ Trần Hiêu chết ở Sơ Tranh cha mẹ trong tay. Đông Lấm đột nhiên kịp phản ứng. Sơ Tranh cha mẹ đều là người, tại sao có thể có một cái yêu tộc nữ nhi? Sơ Tranh hướng Tạ Trần Hiêu bên kia nhìn lại. Nguyên chủ căn bản liền không có sống đến lúc này, cho nên căn bản không biết chuyện này sẽ làm sao phát triển. Tạ Trần Hiêu, đây là Vân Tông, dung không được ngươi làm càn. Có trưởng lão quát lớn. Ha ha ha ha. Nhiều năm như vậy, ta tránh trong bóng tối mưu đồ, mãi mới chờ đến lúc cho tới hôm nay cơ hội. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi lưu lại cơ hội phản kích? Vân Tông người bên kia có chút bạo động. Tạ Trần Hiêu đưa tay chỉ hướng bọn họ, mang trên mặt ba phần ý cười. Các ngươi ngày hôm nay, một cách đều đi không ra nơi này. Tạ Trần Hiêu, ngươi nói đùa cái gì? Bọn họ nhiều người như vậy, còn có Đông Lấm Tiên Tôn tại. Hắn dĩ nhiên cũng dám nói loại lời này. Không sợ đau đầu lưỡi. Ta có hay không nói đùa, rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Tạ Trần Hiêu nhìn xem sắc trời cũng nên không sai biệt lắm. Đám người. Tạ Trần Hiêu dù bận vẫn ung dung chờ lấy. Ngay từ đầu hắn còn rất tự tin nhàn nhã. Nhưng mà một nén hương thời gian trôi qua. Đối diện chuyện gì đều không có phát sinh. Tạ Trần Hiêu ngươi chơi trò hề gì Lục Tông Chủ không có công kích. Là lo lắng Tạ Trần Hiêu còn có cái gì bọn họ không biết ám chiêu. Không nghĩ tới hắn liền đứng như vậy. Làm sao lại không có phản ứng? Phản ứng gì Tạ Trần Hiêu ánh mắt trong đám người tìm kiếm cuối cùng rơi vào Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh đáy lòng lập tức phun lên một trận dự cảm không tốt. Quả nhiên một giây sau. Tạ Trần Hiêu mở miệng. Sơ Tranh. Ta để ngươi xử lý sự tình. Ngươi làm sao tầm mắt mọi người. Đồng loạt nhìn về phía Sơ Tranh vị trí. Sơ Tranh. Không, không muốn nhiệt tình như vậy nha. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương có chút không chịu nổi. Sơ Tranh. Chuyện gì xảy ra hắn để ngươi làm chuyện gì ngươi cùng yêu tộc có liên hệ đủ loại vấn đề nối gót hướng nàng đập tới. Đông Lấm đem Sơ Tranh bảo vệ. Vừa muốn nói chuyện. Bên kia Tạ Trần Hiêu thanh âm lại truyền tới. Sơ Tranh. Ngươi tới đây cho ta. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Tòng Đông Lấm đứng bên cạnh ra. Đón tầm mắt của mọi người. Chấn định hỏi Tạ Trần Hiêu. Ta biết ngươi. Yên lặng chết một bên yên tĩnh. Tạ Trần Hiêu đầu tiên là sững sờ. Sau đó giận tím mặt. Ngươi liền thân phận của mình đều đã quên sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta không biết ngươi. Ngươi là ta. Sơ Tranh trong tay vô tuyết lướt gấp ra ngoài bổ về phía Tạ Trần Hiêu, ngắt lời hắn. Tạ Trần Hiêu nơi nào nghĩ đến Sơ Tranh lại đột nhiên công kích mình, bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lập tức gọi ra vũ khí của mình, ngăn trở công kích mình vô tuyết. Vô tuyết bị đụng bay trên không trung xoay chuyển hai vòng, mắt thấy là phải rơi xuống đất phương, bị một cái tay tiếp được. Sư Tạ Trần Hiêu cảm nhận được một luồng hơi lạnh, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, hướng phía bên cạnh một bên. Sơ Tranh. Ngươi làm gì? Tạ Trần Hiêu ngăn trở chặt đi xuống vô tuyết. Trên mặt phẫn nộ xen lẫn. Ta đem ngươi đặt ở Vân Tông. Để ngươi tới làm gì? Ngươi quên ngươi nhiệm vụ? Đáp lại Tạ Trần Hiêu chính là vô tuyết càng thêm công kích mãnh liệt. Tạ Trần Hiêu không nghĩ tới Sơ Tranh lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế. Luôn cảm giác mỗi lần cùng nàng đối đầu. Đều có một luồng hơi lạnh. Phanh, Tạ Trần Hiêu bị đụng bay ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất. Nhìn xem Sơ Tranh lướt qua đến. Cắn răng phất tay chỉ huy đằng sau yêu tộc. Lên tiếng chém giết tái khởi. Tạ Trần Hiêu thừa cơ núp trong bóng tối. Sơ Tranh vung đi hai cái yêu tộc. Không có tìm được Tạ Trần Hiêu thân ảnh. Sơ Tranh, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Sơ Tranh quay đầu, lại không nhìn thấy người. Nhưng Tạ Trần Hiêu thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Ngươi dĩ nhiên cùng nhân loại làm bạn. Ngươi là yêu tộc sỉ nhục Sơ Tranh. Ngươi tại sao muốn phản bội yêu tộc? Ngươi cho là bọn họ biết thân phận của ngươi sẽ tha thứ ngươi sao? Bọn họ sẽ không. Bọn họ sẽ giết ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Tạ Trần Hiêu cười như điên, thanh âm đột nhiên biến mất. Khoảng cách Sơ Tranh mấy mét địa phương xa, Tạ Trần Hiêu đột nhiên xuất hiện. Đông Lấm bóp chặt cổ của hắn. Đông Lấm. Tạ Trần Hiêu nghiến răng nghiến lợi. Một tay đè chặt Đông Lấm tay. Một tay chỉ Sơ Tranh. Mang trên mặt mấy phần điên cuồng. Nàng là yêu. Ngươi biết không? Đông Lấm giọng điệu rất nhạt. Ta biết. Tạ Trần Hiêu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1567 tiên môn nội ứng 37 tại Tạ Trần Hiêu thiết kế bên trong. Sơ Tranh hẳn là có được truyền thừa ý ức. Thay hắn hoàn thành trước mặt nhiệm vụ. Hạ độc. Đánh ngã Vân Tông người. Mà vật kia chính là cái kia yêu linh đưa tới. Tạ Trần Hiêu rất chắc chắn Sơ Tranh có những ký ức kia. Nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của hắn làm. Đều không có làm xác nhận. Trực tiếp mang theo yêu tộc giết đến tận cửa. Kết quả. Sơ Tranh căn bản liền không có đụng vật kia. Vật kia bây giờ còn đang Thiên Tỉnh Phong bên trên nằm. Sơ Tranh cũng không biết Tạ Trần Hiêu từ đâu tới tự tin. Tạ Trần Hiêu bị Sơ Tranh chụp ngồi trên mặt đất, toàn bộ yêu đều không tốt. Đông lấm bàn muốn giúp đỡ, kết quả cái gì bận bịu đều không có giúp đỡ. Tiểu đồ đệ, giống như có chút lời hại. Cái khác yêu rất nhanh bị Vân Tông người giải quyết hết. Dù sao những người này đều tốt, không có giống Tạ Trần Hiêu đoán trước như thế. Cho nên đối với giao những này yêu, không tính khó khăn. Ngươi tên phản đồ này, Tạ Trần Hiêu nằm trên mặt đất, vẫn không quên mắng Sơ Tranh. Sơ Tranh. Sơ Tranh xoay người xuống dưới. Nàng vươn tay ra đi. Còn không có đụng phải Tạ Trần Hiêu. Yêu Linh từ bên cạnh xuất hiện. Ôm Tạ Trần Hiêu cổ. Bá một cái kéo lấy túm ra thật xa. Hì hì ha ha, hắn là ta nha. Sơ Tranh. Ta, quá phận đi, đây là ta bắt yêu linh không biết là ai giống lên một câu. Hình tượng lập tức có chút rườm rà. Tất cả mọi người nhìn về phía bên kia, ai cũng không dám vọng động. Tạ Trần Hiêu tựa hồ nhận biết yêu linh cũng không có nhiều phản kháng, ngược lại thúc giục nó, đi mau. Yêu linh lại không quyết định kia, cười hì hì tiến đến hắn bên tai, hì hì hì hì. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta muốn giúp ngươi đi, Tạ Trần Hiêu. Yêu Linh cười đùa cọ sát hắn, mang theo đứa bé bình thường ngây thơ, hỏi hắn, ngươi giúp ta, ta sừng dài có được hay không, Tạ Trần Hiêu. Tạ Trần Hiêu cũng không biết cái này Yêu Linh lai lịch, nhưng là nó có thể tự do xuất nhập Vân Tông, còn giúp hắn xử lý một chút sự tình, cho nên Tạ Trần Hiêu mới tin tưởng. Kết quả cái này Yêu Linh lúc này đột nhiên phản bội. Ngày hôm nay là thế nào, hắn đang nằm mơ sao, nó đang làm cái gì? Yêu Linh ôm Tạ Trần Hiêu. Sương mù màu đen dần dần đem Tạ Trần Hiêu bao vây lại. Yêu Linh dáng vẻ rất vui vẻ. Cảm ơn các ngươi giúp ta bắt hắn lại a. Hắn còn rất khó khăn bắt. Vậy ta liền đi trước, hì hì ha ha. Đừng để nó chạy, có trưởng lão hét lớn một tiếng. Nhưng mà Yêu Linh thoáng qua đã không thấy tăm hơi. Vân Tông các đệ tử vồ hụt. Đầy đất bừa bộn bên trong, chỉ còn lại những cái kia nằm dưới đất yêu tộc. Đám người. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Khí thế hung hung Tạ Trần Hiêu cứ như vậy. Không có Lục Tông chủ rất nhanh tỉnh táo lại. Để cho người ta đuổi theo. Cũng phái người một lần nữa khởi động Hồ Sơn Đại Trận. Hồ Sơn Đại Trận bị quan bế, khẳng định có nội ứng, mà cái này nội ứng. Mọi người đáy lòng hoài nghi đều là cùng một người. Vừa rồi Tạ Trần Hiêu lôi kéo Sơ Tranh nói cái gì, làm cho nàng xử lý sự tình. Tạ Trần Hiêu còn nhận biết nàng. Xử lý chuyện gì, Tạ Trần Hiêu vì cái gì nhận biết nàng tôn chủ? Ta có việc bẩm báo. Diệp Lạc đi đến ở giữa trực tiếp quỳ xuống. Phần lớn người đều còn tại, Diệp Lạc điệu bộ này tất cả mọi người dừng lại. Đột nhiên phát sinh dạng này là. Lục Tông chủ loay hoay đau đầu. Cao mày nhìn sang. Chuyện gì? Diệp Lạc cắn xuống môi. Thân thể run lên. Giống như là trải qua rất nhiều gian khó khó quyết định bình thường. Là liên quan tới Sơ Tranh sư tỷ thân phận. Sơ Tranh. Xong. Giải quyết hết một cái này còn có một cái. Vương bát đản, ngươi xem một chút, ta liền nói hẳn là sớm một chút đem nàng xử lý. Sớm một chút xử lý, bây giờ còn có những sự tình này sao? Thế nhưng là chúng ta là đứng đắn bại ra hệ thống A. Diệp Lạc thanh âm tiếp tục truyền đến. Sơ Tranh sư tỷ nàng là yêu. Nàng căn bản không phải nhân loại. Đám người xôn xao. Vừa rồi bọn họ từ Tạ Trần Hiêu trong lời nói. Coi là Sơ Tranh là phản bội Vân Tông. Cấu kết yêu tộc. Không nghĩ tới. Nàng lại là yêu tộc có Tạ Trần Hiêu làm nền. Diệp Lạc lúc này nói ra. Liền không lộ vẻ đột ngột. Lục Tông chủ, Diệp Lạc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đệ tử không dám nói bừa. Diệp Lạc cúi thấp đầu, nói năng có khí phách mà nói, đệ tử có chứng cứ. Lục Tông chủ nhìn không ra hỉ nộ, có chứng cứ gì? Diệp Lạc từ trên thân gỡ xuống một vật. Lục Tông chủ nhìn lên. Sắc mặt liền thay đổi. Ngươi tại sao có thể có vật này? Diệp Lạc ngẩng đầu. Hít thở sâu một hơi. Năm đó cái kia bị mang về Hải Nhi. Bị đã đánh cháo. Năm đó Giang Thị vợ chồng chống cự Tạ Trần Hiêu lúc, Sông Phu Nhân đã có thai hơn 6 tháng. Nàng không nguyện ý để trưởng phu một người đối mặt như vậy yêu tục, cho nên không để ý mình mang thai cũng đi theo. Cuối cùng lần kia giao thủ, Giang phu nhân động thai khí, sinh hạ một đứa bé. Mà lúc đó Tạ Trần Hiêu cũng không chết, hắn đem Hải Nhi đã đánh cháo. Ta mới là cái kia Hải Nhi. Diệp Lạc nói xong tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Lục tôn chủ lông mày vặn thành chữ xuyên. Ngươi năm đó cũng bất quá là cái Hải Nhi. Ngươi như thế nào biết được việc này thu dưỡng ta người? Lúc ấy mắt thấy hết thầy. Tạ Trần Hiêu lúc ấy cũng bị thương không nhẹ. Còn muốn đem đánh cháo Hải Nhi. Phong bế toàn bộ yêu khí. Dẫn đến hắn chỉ vội vàng đem Diệp Lạc xử lý. Chưa từng nghĩ Diệp Lạc mạng lớn. Không chỉ có như thế. Còn có một cái một mực núp trong bóng tối nhìn xem chàng chiến dịch này người sống sót. Diệp Lạc nói, để tử giác ngộ nửa câu nói ngoa, sơ tranh nàng là yêu mà lại. Mà lại nàng cùng sư tôn. Nhất định phải làm cho nàng không có bất kỳ cái gì xoay người chỗ chống nàng cùng sư tôn cấu kết. Lục tôn chủ hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Phía trước Diệp Lạc nói. Hắn còn có thể tiếp nhận. Đằng sau câu kia là có ý gì? Đông Lấm tiên tôn là ai, làm sao có thể cùng đồ đệ của mình cấu kết? Diệp Lạc. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lục tôn chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đông Lấm là ngươi sư tôn chính là bởi vì hắn là sư tôn ta. Ta mới không thể nhìn sư tôn bị sơ tranh dụ hoặc. Diệp Lạc còn rất đại nghĩa lẫm nhiên. Đệ tử tận mắt nhìn thấy sư tôn cùng sư tỷ trên tay có đạo lữ mới có thể kết đồng sinh khế ước. Phổ thông đệ tử khả năng không biết được đồng sinh khế ước là cái gì, nhưng lục tôn chủ cùng các trưởng lão khác rất rõ ràng. Loại kia khế ước, nhất định phải là hai cách đã qua vợ chồng chi thực người mới có thể khế ước. Lục tôn chủ trái tim có chút chịu không được. Nếu không phải hắn là một tôn chi chủ, hiện tại cũng nghĩ ngồi xuống. Đông Lấm lôi kéo sơ tranh, giữ gìn ý tứ rõ ràng chuyện này. Sư tôn. Sơ tranh gọi hắn một tiếng, ra hiểu hắn đừng nói xong, Đông Lấm liếc nhìn nàng một cái tin ta. Đông Lấm chần chờ dưới, không có lên tiếng nữa, bất quá cũng không có thối lui, cùng nàng sóng vai đứng đấy. Diệp sư muội, ngươi nói ta cùng sư tôn cấu kết là bởi vì kia cái gì khế ước, ngươi trông thấy rồi đúng. Diệp Lạc lấy ra một tờ giấy, ngươi trên cổ tay cùng sư tôn trên cổ tay đều có dạng này đồ án. Tông chủ, ngài nhìn xem. Đây chính là đồng sinh khế ước. Lục tông chủ tiếp nhận tờ giấy kia nhìn xuống. Mặc dù họ đến không phải rất tường tận, nhưng có thể nhìn ra. Đây chính là đồng sinh khế ước. Thủ đoạn thật sao? Sơ tranh vung lên tay áo. Trực tiếp biểu diễn ra. Ở đâu Diệp Lạc nhớ ký sơ tranh chính là tay phải. Nhưng là bây giờ trên tay phải sạch sẽ, liền hỏa nốt rồi đều không có. Diệp Lạc đáy lòng ẩm ẩm bất an, có lẽ là nàng nhớ lầm. Nàng lập tức nói, mặt khác con kia. Sơ tranh đổi một tay. Có sao sư tôn ngươi cũng nhìn xem? Đông Lấm rất phối hợp đem tay áo kéo ra. Vốn nên tồn tại khế ước đồ án. Lúc này biến mất sạch sẽ. Không có khả năng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1568 tiên môn nổi ứng xong. Diệp Lạc lục tôn chủ đè ép lửa giận. Ngươi nói xấu mình sư tôn. Quả thực là làm càn ta không có. Ta thật sự nhìn thấy. Bọn họ thật sự. Diệp Lạc vội vã giải thích, lục tôn chủ đưa nàng đánh gãy. Diệp Lạc không biết vì cái gì rõ ràng tồn tại khế ước sẽ nhìn không thấy. Tông chủ. Nàng khẳng định là đem đồ án che giấu Diệp Lạc. Đồng sinh khế ước khế xăm không cách nào ẩn tàng. Cho dù là Đông Lấm tiên tôn cũng làm không được. Cách nào đó trưởng lão lên tiếng, đây là thường thức. Diệp Lạc. Làm sao lại như vậy? Nàng rõ ràng đã nhìn thấy. Diệp Lạc kịp phản ứng, lập tức nói. Vậy nàng là yêu khẳng định không sai, nàng tuyệt đối là yêu. Trên người ta không có yêu khí, ngươi dựa vào cái gì nói ta là yêu? Tạ Trần Hiêu giúp ngươi đem yêu khí ẩn giấu đi ồ. Sơ tranh nhìn lục tông chủ. Tông chủ, không biết ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể để cho giám định một người đến cùng phải hay không yêu? Sơ tranh cũng không phải sợ những người này. Nàng chính là ngại phiền phức. Một hồi đồng thủ mệt mỏi quá. Còn không bằng cẩu một cẩu, làm cái cá muối. Khụ khụ khụ, đại lão đến có khí thế, không thể như thế, không có tiền đồ ổn định có. Lục tông chủ cũng không tin lắm Sơ Tranh là yêu. Nàng là mình nuôi lớn. Hắn làm sao lại một chút gì thường cũng không phát hiện Sơ Tranh. Đông Lấm hạ giọng, lo lắng nhìn xem nàng. Đây cũng không phải là trò đùa. Không có việc gì, ta có thể giải quyết. Thực tại không giải quyết được. Liền giải quyết người tốt. Không sợ kính chiếu yêu tất cả mọi người quen thuộc. Vân Tông cũng có một chiếc gương. Không chín mùi biết kính chiếu yêu cách dùng không giống nhau lắm, nó cần người tiến vào trong gương. Bất quá kết quả biểu hiện không có gì khác biệt. Nếu như mặt kính không có biến hóa, như vậy chính là người. Nếu như là yêu, thì sẽ cho thấy yêu nguyên hình. Sơ Tranh đứng tại trước gương đằng sau Ô Ương Ương Vân Tông đệ tử. Lục Tông chủ đem kính chiếu yêu mở ra đi vào đi. Diệp Lạc xác định Sơ Tranh chính là yêu, lúc này lòng tin tràn đầy nhìn xem Sơ Tranh chờ lấy nàng hiển lộ nguyên hình. Sơ Tranh mặt không đổi sắc đi vào trong gương. Đi vào Sơ Tranh cũng cảm giác được một cỗ lực lượng muốn hướng trong cơ thể nàng thẩm thấu. Sơ Tranh lập tức dùng ngân tuyến đem chính mình bao lấy đến, ngăn cách cỗ lực lượng kia. Người bên ngoài khẩn trương nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt kính lại không có thay đổi gì. Lục Tông chủ nhìn về phía Diệp Lạc, Diệp Lạc sắc mặt đang từ từ khó nhìn lên. Tại sao có thể như vậy? Khế xăm không thấy, làm sao liền nàng là yêu cũng không phân biệt ra được đến sau một nén hương. Sơ Tranh từ trong gương ra. Ta là yêu sao? Lục Tông chủ lắc đầu. Lăng Lệ ánh mắt quét về phía Diệp Lạc. Diệp Lạc, ngươi vì sao muốn hãm hại sư tỷ của ngươi cùng sư tôn? Ta không có. Ta nói đều là thật sự. Diệp Lạc cảm xúc có chút kích động. Khẳng định là tấm gương này hỏng. Đổi một cái. Nàng thật là yêu. Các ngươi tin tưởng ta. Cái kia Tạ Trần Hiêu. Mới vừa nói những lời kia các ngươi không nghe thấy sao? Nàng chính là yêu. Là Tạ Trần Hiêu cố ý đổi tiến đến. Cùng hắn nội ứng ngoại hợp, Tạ Trần Hiêu nói những lời kia còn nghi vấn. Lục Tông chủ không dám trực tiếp tin. Nhưng cũng không dám coi nhẹ. Sơ Tranh trên thân quả thật có điểm đáng ngờ. Nhưng bây giờ kính chiếu yêu cũng nhìn, nàng xác thực không phải yêu. Ta thật sự không có nói láo. Là nàng đoạt thân phận của ta. Ta mới là cái kia Hải Nhi. Nàng là giả, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói đều là thật sự. Diệp Lạc cảm xúc càng phát ra kích động lên. Trước tiên đem nàng ấm xuống đi, giam lại. Đông Lấm là cái có liên quan vụ án người trong cuộc, lúc này không nên lên tiếng, cho nên Lục Tông chủ hạ lệnh. Không, ta nói thật sự. Tông chủ, trưởng lão, các ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không có nói láo. Ta nói đều là thật sự, nàng là yêu. Các ngươi thả ta ra, nàng mới là yêu. Diệp Lạc bị đệ tử án lấy ra bên ngoài mang. Diệp Lạc giãy giụa đến kịch liệt, con mắt nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh. Ngươi là yêu, ngươi là yêu vì cái gì, ngươi đến cùng làm cái gì, vì sao lại dạng này? Không nên. Nàng hẳn là bị người phát hiện. Bị trói lại. Nên bị xử phạt, người kia là nàng. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm đối đầu Diệp Lạc ánh mắt. Không có chút nào trột dạ. Cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Bình tĩnh đến làm cho người. Trái tim băng giá. Mọi người đi trước đem bên ngoài thu thập sạch sẽ. Còn lại sự tình. Sau đó bàn lại. Lục Tông chủ đem người đều xua tan. Chỉ để lại mấy vị trưởng lão. Sơ Tranh. Trước đó Tạ Trần Hiêu vì sao muốn cùng ngươi nói chuyện, hắn nói những lời kia là có ý gì, ta làm sao biết. Ngươi hỏi hắn đi. Ta không biết hắn. Sơ Tranh phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng, nhìn không ra bất kỳ trột dạ hoặc là những khác cảm xúc ra. Đương nhiên Sơ Tranh cũng xác thực không biết. Thật sự không biết không biết. Lục Tông chủ suy nghĩ một hồi, chuyện này sẽ điều tra rõ ràng, ngươi trước. Nàng đi theo ta. Đông Lấm nói. Đông Lấm mở miệng, Lục Tông chủ liền không tiện nói gì, để cho hai người về trước đi. Lục Tông chủ bên này để cho người ta đi thăm dò, Diệt Lạc trước đó nói hai người bị đánh cháo sự tình. Mặc kệ Sơ Tranh có phải là yêu tộc, chuyện này đến tra rõ ràng. Nhưng mà sự tình qua đi lâu như vậy. nơi đó còn có thể tra được như vậy kỹ càng. Cũng chỉ có Diệp Lạc một người khẩu cung. Trên người nàng là có năm đó Giang thị vợ chồng tín vật. Nhưng mà xử trí bên ngoài. Chứng minh như thế nào nàng còn nói xấu Đông Lấm cùng Sơ Tranh. Này làm sao nhìn đều là Diệp Lạc sắp tâm không tốt. Tăng thêm Diệp Lạc trước đó vốn là có một lần. Sơ Tranh trên thân cũng có một chút điểm đáng ngờ. Nhưng so với Diệp Lạc đến. Những cái kia điểm đáng ngờ liền lộ ra không có ý nghĩa. Lúc trước đi theo Diệp Lạc cái mông phía sau những cái kia các đệ tử hiện tại cũng trợn tròn mắt. Diệp Lạc làm sao lại làm ra loại sự tình này. Dương Thú tỉnh ngộ đến sớm, lúc này trông thấy các sư huyên đệ dạng này đáy lòng ngược lại rất bình tĩnh. Lúc trước hắn cũng giống như bọn họ. Không biết làm sao lại cảm thấy Diệp Lạc rất cần muốn bảo vệ. Nghĩ phải thật tốt bảo hộ người tiểu sư muội này. Kết quả. Nội gian bắt được sao Sơ Tranh chống đỡ cái cằm hỏi bên cạnh Đông Lấm. Tạ Trần Hiêu tiến Vân Tông. Là ai cho hắn mở ra hộ sơn đại trận. Cái này nội gian. Lục Tông chủ một mực tại cha. Còn không có. Đông Lấm để sách trong tay xuống, bất quá có đầu mối, hẳn là rất nhanh liền có thể bắt lấy. Hắn có chút dừng một cái, Sơ Tranh. Ăn ngươi không nghĩ biết mình thân thế sao Sơ Tranh hứng hờ hỏi. Có trọng yếu không đối với ngươi mà nói. Chẳng lẽ không có trọng yếu không Sơ Tranh lắc đầu. Không trọng yếu à. Kia là nguyên chủ thân thế, cùng với nàng có quan hệ gì. Sơ Tranh nghiêm túc nói, với ta mà nói trọng yếu chính là ngươi. Thẻ người tốt à quá đạp ngựa trọng yếu Đông Lấm. Tiểu đồ đệ luôn luôn thỉnh thoảng tung ra loại lời này, Đông Lấm có chút chống đỡ không được. Sư tôn. Sơ Tranh có quá khứ, ngươi có phải hay không là nên thực hiện lời hứa cái gì ta khảo hạch hạng nhất. Đông Lấm nhớ tới, biểu lộ cứng ngắc một lát. Ngươi gian lận tông chủ đều nói ta không có gian lận. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn, sư tôn sẽ không muốn không nhận nợ a. Đông. Lấm phất tay áo rời đi tại Sơ Tranh không nhìn thấy địa phương bên tai đều là đỏ bừng. Sơ Tranh còn cho là mình muốn bị leo cây. Không nghĩ tới Đông Lấm ban đêm mình đến đây. Trên thân chỉ mặc một bộ rất mỏng y phục. Đông Lấm không được tự nhiên đưa tay liền đem đèn đuốc diệt. Gian phòng tối xuống, Đông Lấm hít thở sâu một hơi, hướng phía Sơ Tranh đi qua. Hắn đã có đoạn thời gian không có lâm vào loại kia mất đi ý thức trạng thái, mỗi lần cùng Sơ Tranh. Đều là như thế trạng thái, đây là hắn lần thứ nhất như thế thanh tỉnh cùng với nàng ở chung. Đông Lấm rõ ràng nghe gặp tiếng tim mình đập. Mỗi một âm thanh đều rất gấp gáp. Ý thức chầm chầm phù phù, rõ ràng lại mơ hồ. Đông Lấm lo lắng Vân Tông người phát hiện thân phận của Sơ Tranh. Tại những sự tình này bình ổn lại về sau. Liền lấy mang nàng ra ngoài du lịch là lấy cớ rời đi Vân Tông. Lục Tông chủ lần này là nghĩ cha cũng ngoài tầm tay với. Mà lại có Đông Lấm che chở, Lục Tông chủ cũng cha không được cái gì. Diệp Lạc bị phế sạch tu vi đuổi ra khỏi Vân Tông. Mất đi tu vi, Diệp Lạc so phổ thông nữ hài tử còn muốn yếu, hạ chàng có thể nghĩ. Sơ Tranh là rời đi Vân Tông về sau, lần nữa nhìn thấy Yêu Linh. Yêu Linh đi lên liền hỏi, ngươi nhìn ta giác có phải là lớn Sơ Tranh? Ngươi đem Tạ Trần Hiêu thế nào ăn a? Bằng không thì sừng của ta sao có thể lớn lên? Yêu Linh cười đùa nói. Hắn rất bồ. Ta chằm chằm hắn thật lâu rồi. Một mực không tìm được cơ hội. Hi hi ha ha. Lần sau có chuyện tốt như vậy. Ta còn tìm ngươi. Ngươi giúp ta bắt có được hay không? Ngươi đạp ngựa coi ta là cái gì? Cẩu vật Sơ Tranh hít hít mắt. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi mới là đồ đâu? Yêu Linh bất mãn quấy đuôi. Ta thế nhưng là yêu vương Sơ Tranh. A yêu vương dài như ngươi vậy? Yêu Linh chậm rãi phun ra một chữ. Trước nha. Bị cạo chết yêu vương nha. Sừng của ngươi mọc ra ngươi liền có thể trở về làm yêu vương rồi không thể nha. Vậy ngươi giải cái gì giác bệnh tâm thần nha? Thật đẹp nha. Ta lại không phản bác được. Vốn cho rằng ngươi là đại lão. Không nghĩ tới ngươi chỉ là cái trầm mê sừng dài trước yêu vương Sơ Tranh. Yêu Linh bá một cách biến mất. Ngươi đang làm gì, nhanh lên. Không muốn đi. Sơ Tranh nói một tiếng. Đông Lấm quay trở lại đến. Ánh mắt tại nàng quanh thân đảo mắt một vòng. Không nói gì thêm. Chỉ là xoay người ngồi xuống. Ta có ngươi. Đọc cái gì đọc nữ hài tử sao có thể tùy tiện bị cõng đến đọc đi đâu thẻ người tốt như thế thành tâm. Vậy ta liền cố mà làm đi. Sơ Tranh leo đến Đông Lấm trên lưng, Đông Lấm dễ dàng đưa nàng cõng lên đến, ngươi muốn đi nơi nào không biết. Không nghĩ đi địa phương sao không có. Đông Lấm cõng nàng đi lên phía trước. Đón mặt trời lặn dư huy đi hướng không biết tên phương xa. Ngươi thích ta sao thích. Sẽ rời đi ta sao sẽ không. Ngươi, ngươi có phiền hay không, vấn đề nhiều như vậy, ngươi đến chết đều ta tốt, không hỏi. Đến chết đều là ngươi. Tồn cảo là tiếp theo cái vị diện. Thế nhưng là vị diện này trương tiết cùng ta dự tính viết xong thời gian vượt qua. Kết cục quá vội vàng. Kịch bản cũng có chút vấn đề. À, ta muốn điên rồi. Anh. Mọi người tha thứ ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1569 anti. Fan vô địch một cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 1435%. Sơ Tranh tới liền phát hiện mình đứng tại phòng vệ sinh bồn rửa mặt một bên, ngước mắt đã nhìn thấy tấm gương nữ hài tử. Bộ dáng đoan chính xinh đẹp, là loại kia trong đám người, một chút liền có thể khiến người ta trông thấy hình dạng. Một thân khốc đẹp trai áo da, tóc lăn, vừa vặn đến dưới bờ vai mặt một chút vị trí, chọn nhiễm mấy sợi tửu hồng sắc. Rất có cá tính. Cho người ta cảm giác đầu tiên chính là túm. Cái này hoàn toàn chính là phản nghịch kỳ thiếu nữ cách ăn mặc. Sơ Tranh đối tấm gương chiếu trong chốc lát đối với gương mặt này coi như hài lòng. Bất quá. Ta vì cái gì ở đây, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sơ Tranh quay đầu nhìn xem đằng sau. Tùy ý chọn cái gian phòng đi vào. Trực tiếp thu ký ức. Nguyên chủ họ Trì. Nguyên chủ trong trí nhớ cha mẹ tình cảm một mực rất tốt. Có thể nàng không nghĩ tới phụ thân sẽ xuất quỹ. Vượt quá giới hạn đối tượng vẫn là một cái so phụ thân nhỏ hơn 10 tuổi nữ nhân. Mẫu thân chịu không được đả kích như vậy, tự sát thân vong. Phụ thân không có chút nào áy náy, tiểu tam rất nhanh liền đăng đường nhập thất. Nguyên chủ vì thế hận thấu phụ thân, mỗi ngày trong nhà không phải là cùng phụ thân ồn ào, chính là cùng tiểu tam đấu. Nguyên chủ một cách tiểu nữ hài ở đâu là có thể cho người làm tiểu tam nữ nhân đối thủ. Mỗi lần đều chiếm hạ phong. Phụ thân còn không giúp nàng, luôn luôn quát lớn nàng không muốn làm sằng làm bậy, hảo hảo sinh hoạt. Tiểu tam liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Nguyên chủ tức không nhịn nổi. Rời nhà trốn đi một đoạn thời gian. Phụ thân nàng cũng bị nguyên chủ khí đến. Trực tiếp ngừng kinh tế của nàng nơi phát ra. Không có tiền dùng, nguyên chủ chỉ tốt chính mình đi làm việc. Nàng không nghĩ tới, mình sẽ ở chỗ làm việc, gặp được tiểu tam cùng một cái nam nhân hẹn hò. Nguyên chủ lẫn mất nhanh, nhưng vẫn là bị tiểu tam trông thấy. Tiểu tam sợ nguyên chủ trông thấy, bí mật tìm nàng thăm dò. Nhưng nguyên chủ là cách không giữ được bình tĩnh, trực tiếp uy hiếp tiểu tam, muốn đem chuyện này nói cho nàng phụ thân. Tiểu tam làm cho nàng không nên nói cho nàng biết phụ thân. Nàng cam đoan chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Về sau lại cũng sẽ không xuất hiện. Nguyên chủ coi là tiểu tam nói là sự thật, đáp ứng có thể tạm thời không nói cho phụ thân nàng. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tam căn bản không có muốn rời đi, nàng nói như vậy chẳng qua là nghĩ tạm thời ổn định nàng. Tiểu tam cùng nam nhân kia thương lượng làm sao bây giờ. Cuối cùng bọn họ cảm thấy có thể bắt lấy một chút nguyên chủ tay cầm uy hiếp nàng. Cho nên tiểu tam kiếm cớ đem nguyên chủ hẹn ra. Bọn họ lúc đầu chỉ tính toán chụp điểm ảnh chụp cái gì. Thật không nghĩ đến nguyên chủ phản kháng đến kịch liệt. Nam nhân vô ý đánh trúng nguyên chủ đầu. Hai người rất sợ hãi, không dám đem nguyên chủ đưa y. Cuối cùng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đem nguyên chủ hại chết. Nguyên chủ vốn là cùng phụ thân quan hệ còn kém. Những người còn lại cũng không có liên hệ. Nàng mất tích đều không có người biết. Sơ Tranh ngồi ở nắp bồn cầu bên trên chống đỡ cái trán. Đây là cái gì tình tiết máu chó? Tiểu Tam cánh cửa hiện tại cũng cao như vậy. Cần lên cao đến giết người sao? Thời gian bây giờ tuyến là nguyên chủ vừa gặp được Tiểu Tam cùng nam nhân hẹn hò. Tiểu Tam hẹn nàng ra tiết mục. Sơ Tranh từ gian phòng ra ngoài đối tấm gương sửa sang lại. Vạn Doanh ngồi ở nơi hẻo lánh, không ngừng nhìn xem thời gian. Trên bàn điện thoại chấn động, một cách không có bảo tồn họ và tên số điện thoại nhảy ra. Vạn Doanh hướng mặt ngoài nhìn, không nhìn thấy bóng người quen thuộc, lập tức cầm điện thoại lên kết nối. Thế nào nàng đi phòng rửa tay còn không có đàm đâu. Nhất định phải đem nàng giải quyết. Bên đầu điện thoại kia nam nhân nói, không thể để cho nàng nói mò. Nói không chừng nàng không nhìn thấy đâu. Vậy Vạn Nhất nhìn thấy đâu? Vạn Doanh nhíu mày, được, ta đã biết, cúp trước. Vạn Doanh cúp điện thoại, hướng toilet phương hướng nhìn quanh. Làm sao đi thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra? Ngay tại Vạn Doanh chuẩn bị vào xem thời điểm, thiếu nữ hai tay tắm ở áo khoác trong túi, chậm rãi từ bên kia ra. Tiểu Sơ. Vạn Doanh kêu một tiếng, trên mặt mang cùng từ mẫu bình thường nụ cười. Sơ Tranh đứng bên ngoài một bên, dò xét Vạn Doanh hai mắt. Không thể không nói Vạn Doanh rất xinh đẹp, trang dung tinh xảo, mặc quần áo phong cách cũng mười phần thời thượng tịnh lệ. Cùng nguyên chủ mẫu thân so ra, đương nhiên là Vạn Doanh càng làm cho nam nhân cảnh đẹp ý vui. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, ngồi vào đối diện. Tiểu Sơ, ngươi muốn ăn chút gì không? Vạn Doanh mang theo cười, muốn ăn cái gì liền điểm, A-di mời khách. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặc dù biết nàng tìm mình chuyện gì, Sơ Tranh còn là dựa theo kịch bản hỏi một câu. A-di chính là muốn hỏi một chút ngươi, đêm qua, ngươi trông thấy. Vạn Doanh thăm dò tính nhìn xem Sơ Tranh. Vạn Doanh chỉ là trông thấy nàng, cũng không xác định nàng có nhìn thấy hay không bọn họ. Nàng hiện tại đương nhiên phải lấy thăm dò làm chủ. Sơ Tranh hỏi lại. Trông thấy cái gì? Vạn Doanh đáy lòng có chút ngưng lại. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Đáy lòng phán đoán Sơ Tranh là đang nói láo. Hay là thật không nhìn thấy? Sơ Tranh mặt không thay đổi sụ mặt. Vạn Doanh trong lúc nhất thời nhìn không ra cái gì. Lấy nàng đối tiểu nha đầu hiểu rõ. Nàng nếu quả như thật trông thấy. Ngày hôm nay mình tìm nàng. Nàng đoán chừng đã náo đi lên. Hiện tại còn lãnh tính như vậy. Nói không chừng là thật sự không nhìn thấy. Dù sao loại địa phương kia, người nhiều như vậy tia sáng còn ngầm. Không có gì. Vạn Doanh bất động thanh sắc nói. Ta chính là đêm qua giống như trông thấy ngươi. Ngươi rời nhà trốn đi. Trên thân có phải là không có tiền. Chạy đi tìm công tác kia là chuyện của ta. Vạn Doanh cũng không dám quá quan tâm, dù sao mình cùng nàng quan hệ không có tốt như vậy. Nàng thích hợp nhăn hạ lông mày, thế nhưng là loại địa phương kia. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái. Ngươi biết ta ở đâu đi làm, ngươi đến đó làm cái gì? Vạn Doanh trong lòng ngờ vực nghĩ. Nàng thật chẳng lẽ không nhìn thấy Sơ Tranh kia một mặt nghiêm túc lạnh lùng. Cũng không giống là Trăng. Vạn Doanh, bạn bè gọi A-di quá khứ góp người số, cha ngươi đều biết. Hiện tại nguyên chủ cùng phụ thân nàng náo mâu thuẫn, rời nhà trốn đi bên trong. Vạn Doanh là liệu định Sơ Tranh sẽ không gọi điện thoại cùng nguyên chủ phụ thân chứng thực, cho nên mới dám nói như thế. Ai biết Sơ Tranh lệch không bằng nàng nguyện. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động. Đem nguyên chủ phụ thân từ sổ đen tìm ra. Trực tiếp đẩy tới. Vạn Doanh. Vạn Doanh bị Sơ Tranh động tác hù đến. Nhưng nghĩ lại, lại cấp tốc tỉnh táo lại. Chỉ Sơ Tranh ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta, ngươi ở chỗ nào điện? Thoại kết nối, chỉ phụ thanh âm từ đầu kia truyền tới, cách điện thoại đều có thể cảm nhận được lửa giận của hắn. Sơ Tranh cầm điện thoại di động. Các loại chỉ phụ giống xong. Tỉnh táo mở miệng. Đêm qua lão bà ngươi tại quán ba chơi ngươi biết không cái gì? Sơ Tranh nói tiếp. Nàng nói ngươi biết. Trì phụ bên kia trầm mặt một hồi. Qua vài giây trì phụ nói, nàng cùng nói có cái tụ hội, là bằng hữu của nàng đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Làm sao ngươi biết? A-di ngươi tại quán ba chơi ngươi có phải hay không là đi quán ba rồi? Ngươi mới bao nhiêu lớn đi rồi đi nha. Sơ Tranh trực tiếp cúp điện thoại, lưu loát đem trì phụ kéo vào sổ đen. Đầu kia trì phụ phát hiện Sơ Tranh cúp điện thoại. lại đánh chính là tắt máy nhắc nhở. Tức giận đến hắn kém chút quẳng điện thoại di động. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 157 chương 1570 anti. Fan vô địch 2 vạn doanh đáy lòng vẫn còn có chút hoảng. Bất quá nghe thấy trì phụ. Lúc này đã chấn định không ít. May mắn nàng hôm qua nói với trì phụ qua. Chẳng qua là cụ thể không nói. Trở về trì phụ hỏi tới. Nàng cũng không sợ. Vạn doanh bày biện đương ra chủ mẫu tư thái tiểu sơ. A-di biết ngươi không thích ta. A-di cùng cha ngươi là thật tâm cùng một chỗ. Chúng ta hiện tại cũng là người một nhà. Ngươi ở bên ngoài sao được. Sơ tranh, ngươi tìm ta liền nói cái này ta và ngươi còn không có quen đến tình trạng kia. Không có việc gì ta đi. Sơ tranh không còn cho vạn doanh cơ hội nói chuyện. Đứng dậy liền đi. Tiểu sơ. Vạn doanh muốn ngăn cản sơ tranh, đuổi theo sơ tranh ra ngoài, kết quả bị người ngăn lại để thanh toán. Các loại vạn doanh giao xong sổ sách ra, sơ tranh sớm đã không thấy tăm hơi. Sơ tranh cho trì phụ gọi cú điện thoại kia, cũng không phải thật là cáo trạng. Chính là cho trì phụ chôn cái hoài nghi hạt giống, về sau không chừng lúc nào liền mọc rễ nảy mầm. Nàng không có nguyên chủ như vậy xuẩn. Ngốc không xứng sờ trèo lên liền thừa nhận cuối cùng đem mình cho bồi lên. Loại sự tình này đương nhiên phải tìm chứng cứ. Sơ tranh đón xe về nguyên chủ chỗ ở. Đây là nguyên chủ lúc đi ra thuê, hoàn cảnh coi như không tệ, tiền thuê cũng rất đắt. Sơ tranh lên lầu đã nhìn thấy có cái phụ nhân đứng tại cửa ra vào, chính gõ cửa của nàng. Ngươi trở về. Phụ nhân gặp sơ tranh. Trực tiếp chống nạnh hô. Tiền thuê nhà ngươi cái gì là giao? Sáng mai lại không giao liền tranh thủ thời gian dọn đi sơ tranh. Ngấm lại nguyên chủ tiền tiết kiệm. Sơ tranh quyết định giữ yên lặng. Bao tô bà chống nạnh. Đều bao nhiêu ngày rồi. Các ngươi những này thanh niên. Tuyệt không giữ uy tín. Ta nếu là không nhìn ngươi là tiểu cô nương. Đã sớm đuổi ngươi đi. Sơ tranh. Bao tô bà nói đến nước bọt đều làm. Sơ tranh cũng không có thốt một tiếng. Nàng cũng nói không được. Một bên hướng thang máy đi. Vừa nói. Sáng mai nhất định phải giao A sơ tranh các loại bao tô bà rời đi. Mở cửa đi vào. Một phòng ngủ một phòng khách có chút loạn. Nguyên chủ quần áo đồ ăn vặt ném đến khắp nơi đều là. Cũng may nguyên chủ biết đem bẩn tách ra. Cho nên loạn là rối loạn điểm còn không tính bẩn. Sơ tranh tắm trước. Lật ra nguyên chủ điện thoại. Bên trong có chút loạn thất bát tao áp. Sơ tranh tra hạ nguyên chủ số dư còn lại. Thật sự thảm. Nàng tạp đều bị trì phụ cho lấy đi. Trên thân tiền mặt còn thừa lại không đến 100 khối. Mà nơi này tiền thuê nhà một tháng là 2.000. Một phòng ngủ một phòng khách. A nguyên chủ ban đầu là vì cái gì cảm thấy. Nàng có thể thuê phòng ở đắt như thế. Vương giả hào không phát nhiệm vụ. Sơ tranh cũng không phương. Có cái gì sáng mai lại nói không đúng. Nguyên chủ giống như có công việc tới nay. Cái quán ba này liền gọi danh tự này con nai nai, âm đồng mê. Nguyên chủ thân phận chứng bị trì phụ chụp lấy. Cho nên nàng hiện tại liền thân phận chứng đều không có. Cũng chỉ có thể tại những địa phương này tìm vận may tìm việc làm. Sơ tranh tiến quán ba cũng không ai cho nàng đại chiêu hô, mọi người riêng phần mình làm lấy sống. Nguyên chủ vừa tới không bao lâu, cùng những người này đều không phải rất quen. Sơ tranh công làm tương đối đơn giản, chính là đem rượu đưa đến chỉ định trên mặt bàn là được. Sơ tranh làm xong mình sống, đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn những đám người này ma loạn vũ. Cùng chúng ta uống hai chén thế nào? Ca ca là có tiền, cùng chúng ta uống, so ngươi làm cái này kiếm nhiều. Trang thanh cao gì? Ở đây... Không phải liền là ra bán sao? Sơ tranh ôm đĩa. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Khoảng cách nàng gần nhất cái kia ghế dài bên trong, một cách nhân viên phục vụ bị cản bên trong, bị người động thủ động cước. Sơ tranh thở ơ nhìn xem. Mấy người kia càng phát ra quá phận. Trực tiếp đem người phục vụ kia đặt tại ghế dài bên trên. Bởi vì là nơi hẻo lánh. Tiếng âm nhạc quá lớn. Cơ hồ không ai chú ý đến nơi đây. Sơ tranh thở ra một hơi. Làm người tốt vì thẻ người tốt hướng vịt sơ tranh mang theo khay quá khứ. Vòng vào ghế dài bên trong. Trực tiếp đem một cách nam nhân lôi ra. làm gì, muốn chết a? Bị túm nam nhân lửa giận cọ một chút đi lên, đi xem túm mình người. Phát hiện là cái nữ hài tử, còn là một tướng mạo không kiên nhẫn nữ hài tử, lửa giận lại tư một chút diệt đi. Mấy người khác đều dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tự động đưa tới cửa cô gái. Nam nhân giáp không có hảo ý dò xét Sơ Tranh. Làm sao? Muốn vì nàng ra mặt? Sơ Tranh không nhìn bọn họ dò xét. Một tay mang theo khay, một cái tay khác cắm ở trong túi. Ta tại sao muốn ra mặt cho nàng? Nam nhân ớt sờ lên cằm. Vậy ngươi tới làm gì? Cũng muốn cùng các ca ca chơi đùa sao? Luôn có người muốn làm ca ca ta. Ca ca ta liền dễ làm như thế sao? Cẩu vật cũng không nhìn một chút mình dáng dấp ra sao. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng hỏi, muốn uống rượu sao? Mấy nam nhân sườn sốt một chút. Nam nhân giáp đẩy ra người bên cạnh, đi đến Sơ Tranh trước mặt. Tiểu nha đầu lá gan rất lớn. Uống à? Ngươi bồi ca ca uống chứ sao? Ta đi cấp ngươi lấy rượu. Nam nhân ấp ngờ vực, tiểu nha đầu, ngươi sẽ không muốn chạy à? Những người còn lại lập tức đem lối ra ngăn chặn. Sơ Tranh nhìn xem cái kia nhân viên phục vụ, rất xã hội mở miệng, cái này còn không có người ở đây. Nhân viên phục vụ. Đám người. Không phải. Ngươi cái này có người ác ở đây, ta chạy trốn nơi đâu? Giọng điệu là thế nào? Mập sự tình, làm sao ngươi một tiểu nha đầu. So với bọn hắn còn xã hội đi, ta ca tin ngươi một lần. Nam nhân giáp nói, ngươi đi lấy đi. Sơ Tranh xác thực không có lừa hắn, rất nhanh liền nâng cốc đưa ra. Nam nhân giáp không để ý, trực tiếp để cho người ta mở rượu, rót hai chén, một chén đưa cho cái kia nhân viên phục vụ, một chén đưa cho Sơ Tranh. Nhân viên phục vụ quần áo bị kéo ra, lúc này ôm ngực co lại ở trên ghế salon, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, run rẩy tiếp nhận rượu, không dám uống. Sơ Tranh tiếp nhận rượu đối nam nhân giáp kính ngươi. Nam nhân giáp nhíu mày, trên mặt đại khái là hài lòng Sơ Tranh như thế thượng đạo. Rót cho mình một ly, chạm thử Sơ Tranh chén rượu. Ca ca liền thích ngươi sảng khoái như vậy. Nói xong nam nhân giáp nhất miệng đem rượu uống. Sơ Tranh bưng chén rượu không nhúc nhích, chậm rãi mở miệng. Ta cũng thích ngươi sảng khoái như vậy. Bình rượu này giá trị 200.000, giao hạ khoản đi. Quét thẻ vẫn là tiền mặt, ghế dài bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Ngươi đùa ca ca đâu? Nam nhân giáp ha ha cười hai tiếng. Tiểu cô nương thật hài hước. Cũng không thể kiếm cớ không uống. Ca ca sinh khí rất nghiêm trọng. Lão bản của chúng ta sinh khí cũng rất nghiêm trọng. Sơ Tranh nói, lão bản ghét nhất uống bá vương rượu người. Nam nhân giáp. Hắn cùng nam nhân bên cạnh ấp liếc nhau. Nam nhân giáp trong nháy mắt bộc phát, ngươi đạp ngựa chơi chúng ta rượu gì giá trị 200.000, ngươi không xứng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, phanh bình rượu đập ở trên bàn, âm thanh lớn, dẫn tới người xung quanh đều ta cái kia nhìn bên này tới. Ghế dài bên trong người đồng thủ, mọi người cũng không thấy rõ bọn họ đang đánh ai. Chờ bọn hắn thấy rõ thời điểm, mấy nam nhân đã đổ xuống. Một tiểu cô nương đem người đặt tại ghế dài bên trong trên mặt bàn. Hung thần ác sát hỏi. Quét thẻ vẫn là tiền mặt bị nàng án lấy nam nhân kia. Run rẩy lấy ra tạp. Quét. Quét thẻ.